Chương 4860, Nan, chương 4861, thần trích 5 cộng 6. Nam Cung Lưu Vân, Long Phượng tộc vị kia thiên tài người thừa kế, thế nhưng mà vị kia thiên tài thiếu niên không phải mới tấn chức trung thần sao? Không chí đại sư như thế nào hội đánh không lại, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, không biết ai nói một câu, cái kia Nam Cung Lưu Vân tuổi còn nhỏ cũng đã là trung thần, mặc dù là suy yếu kỳ, vượt cấp chiến thắng không chí đại sư cũng không phải là không được, các người đừng quên. Hắn để cho nhất người khủng bố không phải thực lực, mà là cái gì, tuy nhiên vị kia tướng quân chưa nói, thế nhưng mà mọi người trong đầu vô ý thức tự hiển hiện hai chữ chí lực. Xác thực, Nam Cung Lưu Vân để cho nhất người khủng bố không phải của hắn thực lực, mà là hắn chí lực. Thông minh tuyệt đỉnh cơ trí vô song Nam Cung nhị thiếu gia, mấy chữ này, không phải nói mà thôi. Tích tích, đại nguyên xuất máy truyền tin lại vang lên, chư tướng quân sắc mặt mãnh liệt ngưng tụ, chẳng lẽ lại có tin tức xấu? Rất nhanh, đại nguyên xuất sắc mặt lại thay đổi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải đâu, sở hữu tất cả tin tức xấu đều tập trung ở hôm nay hả? Quả nhiên, bọn hắn bộc đại nguyên đẹp trai được hét lớn một tiếng hắn nói gì đó. Nam Cung Lưu Vân tại Đông Phương Chấn Hoa bên tai đến cùng nói gì đó. Đối phương không biết nói một câu cái gì, nhưng là mọi người đoán chừng, khẳng định không phải đại nguyên xuất muốn trả lời. Bởi vì bọn họ ra đại nguyên xuất tại bão nổi, đem Đông Phương Chấn Hoa đưa đến biên thành. Hiện tại lập tức, giống hết những lời này, bộc đại nguyên đẹp trai được đem máy truyền tin hướng trên mặt đất hung hăng một ném. Mọi người thấy lấy khí đến sắc mặt tái nhợt bộc đại nguyên xuất, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bất quá, bộc đại nguyên xuất hay là giận không kềm được mắng to, rõ ràng đã đem linh giới đội cảm tử vây quanh rồi, bọn này ngu xuẩn không giết rõ ràng còn do dự, đường đường một vạn xích hổ doanh, giết không chết Nam Cung Lưu Vân cũng mệt mỏi chết hắn rồi, rõ ràng nguyên một đám toàn bộ quỳ xuống hắn tê liệt, bọn hắn rõ ràng hướng Nam Cung Lưu Vân quỳ xuống, đây là bộc đại nguyên xuất tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mà cái này tắc thì tin tức, cũng sâu sắc rung động ở đây sở hữu tất cả tướng quân. Theo bộc đại tướng quân mất trật tự tức giận mắng trong tiếng, trong óc của bọn hắn miêu tả làm ra một bộ tràng cảnh, xích hổ doanh đem đội cảm tử vây quanh không giết, đợi Nam Cung Lưu Vân đến về sau, tất cả mọi người cho hắn quỳ xuống, nhìn xem hắn dẫn đầu đội cảm tử ly khai. Cái này Đông Phương Chấn Hoa quả nhiên là lá gan mập a. Mà cái này lá gan quá mập Đông Phương Chấn Hoa, tựu là bộc tiểu hổ thủ hạ. Chư vị tướng lãnh đầu óc đều mất trật tự, ở này nhao nhao loạn loạn chung, báo có binh sĩ bước nhanh xông tới. Báo đại nguyên xuất, bộc tiểu tướng quân hồi trở lại đến rồi. Không đều mọi người có phản ứng, bộc tiểu hổ đã bước nhanh đi đến bên trong sông, hắn xông tới, ôm cổ bộc đại nguyên xuất đùi, phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân cứu mạng a. Ngài muốn cho hài nhi báo thù a. Bộc tiểu hổ càng nói càng ủy khuất, ôm cha hắn gào khóc. Ở đây các tướng lĩnh sắc mặt quái dị, như vậy tính trẻ con thiếu gia, thì ra là cha hắn là đại nguyên xuất, như thế nào hắn làm sao có thể ngồi thượng thiểu tương quân vị. Chứng kiến ủy khuất cùng cha hắn cáo trạng gào khóc nhà mình thiểu tương quân, còn muốn long phượng tộc vị kia Nam Cung thiểu tương quân. Sắc mặt của mọi người càng khó coi, người ta thiểu tương quân độc thân tiến vào ma giới, đem bệ hạ của bọn hắn vây ở Đại Tuyết Sơn. Tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp phía dưới tấn thăng đến trung thần, tại suy yếu trong lúc đả bại không chí đại sư, lại để cho một vạn xích hổ quân ở trước mặt hắn quỳ xuống. Nhìn một cái người ta thiểu tương quân, nhìn lại nhà mình. Vì cái gì vị kia Nam Cung thiểu tương quân không phải nhà bọn họ đây này? Thật là làm cho người bóp cổ tay a. Bộc đại nguyên suốt cùng chư vị tướng quân chỉ biết là kết quả, mà bây giờ, bọn hắn tại bộc tiểu hổ khẩu thuật chung đã nghe được chi tiết, tỉ mỉ. Về sau. Bọn hắn thật buồn bực. Nguyên bản còn tưởng rằng song phương như thế nào nội chiến, kết quả, thẳng đến Nam Cung Lưu Vân thắng lợi, nhà bọn họ thiểu tương quân đều còn không biết người ta là như thế nào ra tay. Phụ xuất, thỉnh nhất định phải giết chết Nam Cung Lưu Vân, có đối thủ như vậy nhìn chằm chằm, hài nhi buổi tối ngủ đều ngủ không được a phụ xuất. Bộc đại hổ kích động hét lớn một tiếng, chư vị tướng quân tại nội tâm yên lặng nhả rãnh, còn đối thủ, tựu ngài như vậy tan tác như té cứt té đái, còn đối thủ. Bộc Chí Hổ tâm trí cao tuyệt, hổ hổ xanh uy, bằng không thì hắn cũng ngồi không đến bây giờ vị trí này. Cho nên, tại đối mặt bại quân bại trốn về đến Bộc Tiểu Hổ, Bộc Chí Hổ lông mày dựng thẳng lên, không giận tự uy, nghịch tử. 100 cảnh vệ trong tay ngươi chết, không chí đại sư cũng không thấy rồi, ngươi còn không nhận tội. Phụ xuất, Bộc Tiểu Hổ khó có thể tin nhìn xem cha hắn. Trước kia, phụ xuất đối với nhưng hắn là sủng đến thực chất bên trong, chỉ có đối với đại ca mới có thể như vậy nghiêm khắc. Hắn như thế nào sẽ biết, từ khi hắn hỗ trợ Nam Cung Thần Vũ đưa hắn ca giết về sau, hắn là được biên cảnh quân người thừa kế duy nhất, phụ thân hắn hiện đang lấy hắn đem làm người thừa kế bồi dưỡng, đương nhiên nghiêm khắc. Cút ra ngoài, chính mình đi lĩnh 100 quân côn, Bộc Chí Hổ hét lớn, phụ xuất, Bộc Tiểu Hổ khó có thể tin nhìn xem phụ thân hắn. Mà giờ khắc này, đứng sau lưng Bộc Tiểu Hổ 1 mét Tô Lạc, tận lực thu nhỏ lại sự hiện hữu của mình cảm giác, lại để cho sự hiện hữu của mình cảm giác như không khí giống như mỏng manh. Xem nhẹ ta, xem nhẹ ta, xem nhẹ ta, Tô Lạc tại trong miệng mặc niệm, Tô bị trách móc sợ đau, vấn đề là, nàng hiện tại thế nhưng mà sắm vai Kỳ Sâm, mà không phải Kỳ Sâm bản thân. Tô rơi vào thân thượng bỏ thêm vào không ít thứ đồ vật, mới thoạt nhìn như một thiếu niên bộ dáng, cái này trong quân đội đánh quân côn, nhưng là phải đem toàn thân quần áo bỏ, xích quả lấy thân thể ghé vào cái kia bị đánh đích. Một khi bị đánh quân côn, sở hữu tất cả bí mật cũng sẽ bị tuôn ra đến. Nếu như nói Tô Lạc hiện tại không khẩn trương, đó là giả dối. Nhưng là, Tô Lạc dù cho nội tâm khẩn trương, có thể trên mặt hay là một chút cũng không lộ ra. Chỉ thấy nàng hơi chút chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, lại để cho Bộc Tiểu Hổ thân hình ngăn tại trước mặt nàng, mà chính nàng tắc thì mắt xem mũi mũi nhìn tâm, buông xuống cái đầu, hết mọi khả năng yếu bất sự hiện hữu của nàng cảm giác. Thế nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nói đại khái tựu là trước mắt loại tình huống này a. Tô Lạc hận không thể không tồn tại, thế nhưng mà, có người nhưng mà làm cho Bộc Tiểu Hổ giải vây, cười tủm tỉm chỉ vào Tô Lạc, hỏi, ồ, người là ai vậy này? Lạ mặt nhanh a, phải biết rằng, lúc trước cảnh vệ đoàn ở bên trong người, thế nhưng mà những tướng quân này theo quân đội mình ở bên trong lựa đi ra hảo thủ, cho gom góp 100 cái. Mà bây giờ, một người duy nhất còn sống đi về cùng Bộc Tiểu Hổ người, lại như vậy lạ mặt. Bộc Đại Nguyên xuất nguyên vốn định phất tay áo rời đi, nhưng bởi vì này đột phát tình huống, hắn không có đi, ngược lại rời bỗng nhúc nhích chân, ánh mắt rơi xuống Bộc Tiểu Hổ sau lưng Tô Lạc trên người. Ngươi, ngẩng đầu, Bộc Chí Hổ trong tay roi chỉ hướng Tô Lạc. Tô Lạc chỉ cảm thấy trong nội tâm co lại, thầm nghĩ một tiếng, hư mất. Trong phòng nghị sự, nhân số không ít, ngoại trừ Bộc Chí Hổ bên ngoài, từng cái đều là trung cao tầng tướng lãnh, đám người kia thế nhưng mà người tinh ở bên trong người tinh, có thể bò lên trên hiện tại vị trí này, không có một cái nào là đơn giản. Mà bây giờ, ở đây tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khóc không ra nước mắt, sẽ không thật sự cũng bị cưỡi hết đánh quân côn a. Chương 4862, cấu kết 1 cộng 2. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải thật sự cũng bị cởi trống trơn, sau đó đánh quân côn a. Muốn là nói như vậy, cái kia thật sự hết thảy đều đã xong. Ngay tại Tô Lạc nội tâm tâm thần bất định thời điểm, tầm mắt mọi người cũng đã chăm chú vào trên người nàng. Ngươi, ngẩng đầu lên, Bộc Chí Hổ chằm chằm vào Tô Lạc, lại một lần nữa lặp lại. Bộc đại soái mệnh lệnh không ai dám cãi lời. Trước mắt bao người, Tô Lạc chậm rãi nâng lên đầu. Hắn là ai? Bộc đại soái chứng kiến cái này lạ lẫm thiếu niên, ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm vào Bộc Tiểu Hổ. Bộc Tiểu Hổ bản tính vẫn còn không xấu, hắn còn nhớ rõ trên đường đi dựa vào Tô Lạc hắn có thể sống đến bây giờ. Cho nên, Bộc Tiểu Hổ tranh thủ thời gian nói, phụ suất đại nhân. Hắn là Kỳ Sâm, trên đường đã cứu ta nhiều lần, nếu như không phải hắn, nhi tử sớm đã chết ở trên đường rồi. Phụ suất, ngài muốn phạt tội phạt nhi tử một người a? Tô Lạc trong lòng yên lặng rơi lệ. Thiểu tương quân ngươi không cầu tình khá tốt, ngươi cái này một cầu tình, lần này quân côn là quyết định rồi. Quả nhiên, Bộc đại soái lạnh lùng cười cười, đã như vậy trung tâm, vậy thì cùng ngươi cùng một chỗ lần lượt 100 quân côn. Bộc đại soái nói xong cũng phải đi. Phụ suất, ngài không thể như vậy man không nói đạo lý, nếu như ngài như vậy, về sau ai còn nghe ngài đó a? Phụ suất, ngài muốn thật sự không tha miễn hắn, cái này 100 quân côn nhi tử thay hắn đã trúng. Bộc Tiểu Hổ hờn dỗi, ai ngờ. Bộc đại soái căn bản không nghe hắn uy hiếp, lạnh lùng một tiếng, người muốn thực thay hắn đã trúng, bản soái vẫn còn xem trọng ngươi một mắt. Nói xong câu đó, Bộc đại soái thật sự phất tay áo tử rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt mộng so chư vị tướng lãnh, đại soái lần này rõ ràng thật sự như vậy cam lòng. Đại soái lần này là đến thật vậy chăng? Đúng vào lúc này, cùng Bộc Tiểu Hổ rất thân cận một vị đồ tướng quân ngồi xổm xuống, dán Bộc Tiểu Hổ bên tai thấp giọng nói, thiểu tướng quân yên tâm. Hành hình người tất nhiên không dám ra tay độc ác. Đại soái lần này xác thực là tới thật sự, bởi vì đúng vào lúc này, ngoài cửa xông tới 4 cái hung thần ác sát người. 4 người này là Bộc đại soái thân vệ, trừ lần đó ra, Bộc đại soái cận vệ trường đều xuất hiện. Vị này hộ vệ trưởng vẻ mặt lạnh lùng, hắn chằm chằm vào Bộc Tiểu Hổ ánh mắt dẫn theo một vòng khinh thường. Bộc Tiểu Hổ chứng kiến hộ vệ trưởng trong mắt khinh thường, một hồi trong lòng nóng tính. Cái này hộ vệ trưởng, kính trọng nhất ca ca của hắn Bộc đại hổ. Xem thường nhất đúng là hắn Bộc Tiểu Hổ. Nghĩ vậy, Bộc Tiểu Hổ lạnh lùng cười cười, lớn tiếng nói, không muốn cho bản thiếu gia đem phóng nước, làm như thế nào hành hình tựu sao được hình. Hộ vệ trưởng hiển hiện một vòng dị sắc, Bộc Tiểu Hổ thấy, càng là nội tâm cười lạnh, còn có. Kỳ Sâm 100 quân côn bản thiếu gia đem thay, bản thiếu gia đem nói được thì làm được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy, nói xong, Bộc Tiểu Hổ ngạo nhiên liếc xéo hộ vệ trưởng. Hộ vệ trưởng tựa hồ đối với như vậy Bộc Tiểu Hổ có chút không nhận ra. Theo Bộc Tiểu Hổ mà nói rơi xuống đất, Tô Lạc nhắc tới tâm mới cuối cùng rơi đi trở về. Bất quá, nàng hay là giả ý xông đi lên, nửa quỳ tại Bộc Tiểu Hổ bên người, lớn tiếng hô Thiểu Tương Quân. Không được, sao có thể lại để cho ngài thay tiểu nhân lần lượt quân côn? Hẳn là tiểu nhân thay ngài lần lượt quân côn a. Đúng, cái này 200 quân côn. Câm miệng, Bộc Tiểu Hổ trừng Tô Lạc một mắt, nơi này có người chuyện gì? Bên cạnh ở lại đó đi. Tô Lạc ủy ủy khuất khuất nhìn xem Bộc Tiểu Hổ. Bộc Tiểu Hổ tại hộ vệ trưởng dưới ánh mắt, ngạo nhiên lớn tiếng nói, Vương Thúc, nhanh hành hình a. Bộc Tiểu Hổ biết nói, trước mắt vị này hộ vệ trưởng cũng không phải là bình thường hộ vệ trưởng, ngoại trừ cận vệ Bộc đại soái bên ngoài, nhiều khi, cha hắn suốt có việc đều hỏi thăm Vương Thúc ý kiến. Có thể nói, Vương Thúc là phụ suốt nửa cái tham mưu. Cho nên, Bộc Tiểu Hổ lần này hạ quyết tâm muốn cho bọn hắn đối với hắn đổi mới. Trong đại viện, chư vị tướng lãnh vây xem hạ, Bộc Tiểu Hổ bị bóc lột cái tinh quang, toàn thân trần truồng ghé vào cái kia. Vương Thúc tự mình giám sát, bốn gã hộ vệ tự mình ra tay, ba ba ba, một côn lại một côn, mỗi một gậy đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, thẳng đánh chính là Bộc Tiểu Hổ bờ mông nở hoa, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Một lúc mới bắt đầu, mỗi đánh một quân côn, Bộc Tiểu Hổ còn có thể kêu thảm thiết một chút. Nhưng là càng về sau, Bộc Tiểu Hổ thanh âm tựa cùng mèo kêu tựa như, thời gian dần trôi qua cũng chỉ còn lại có kêu rên. Tại rắn rắn chắc chắc 200 quân côn đánh xong về sau, Bộc Tiểu Hổ cũng triệt để đã hôn mê. Tại Bộc Tiểu Hổ bị đánh quân côn thời điểm, Tô Lạc diễn quả thực. Một tia khàn giọng kiệt lực thê lương tiếng la, quả thực lại để cho nghe bi thương người nghe rơi lệ. Cảm giác toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng một cái áo tư nạp thường. Tại đây dạng biểu diễn xuống, Bộc Tiểu Hổ còn thật không có ghi hận chính mình thay Tô Lạc đã trúng quân côn thù. Tại ngất đi trước khi, hắn khai báo một câu, lại để cho Kỳ Sâm chiếu cố ta. Nói xong câu đó, mới hoàn toàn ngất đi. Hộ vệ trưởng nhìn xem đột nhiên trở nên kiên cường Bộc Tiểu Hổ, hơi gật đầu, mang theo hộ vệ nghênh ngang rời đi. Bộc Tiểu Hổ bị đuổi về chính hắn sân nhỏ. Toàn bộ biên cảnh thành đô là Bộc gia, cho nên Bộc gia dinh thự phi thường rộng lớn. Bộc Tiểu Hổ chỗ sân nhỏ, tại đông nam phương hướng, chiếm cứ suốt 1/4 dinh thự, một cái sân phủ lấy một cái sân, cửu khúc hành lang gấp khúc, đình đài tường xây làm bình phong ở cổng, tinh xảo mà xa hoa. Nếu như không phải đối với sân nhỏ quen thuộc, tiến vào rất có thể tựu lạc đường. Bởi vì Bộc Tiểu Hổ trước khi khai báo lại để cho Tô Lạc chiếu cố hắn, cho nên Tô Lạc có thể tiến vào Bộc Tiểu Hổ gian phòng thiếp thân hầu hạ. Lại bởi vì lúc trước cảnh vệ bao quanh diệt, cho nên không có người cùng Tô Lạc đoạt thiếp thân hầu hạ vị trí. Tô Lạc quan sát đến, nha hoàn các nô tài chứng kiến máu tươi đầm đìa bị dơ lên vào Bộc Tiểu Hổ, nha hoàn các nô tài sợ hãi lạnh run, quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, có thể thấy được Bộc Tiểu Hổ trước khi đích thủ đoạn không phải bình thường tàn khốc. Hay là Tô Lạc đảm nhiệm nổi lên quản sự chức trách, từng đạo ra mệnh lệnh đi. Đợi Bộc đại soái hộ vệ trưởng, thì ra là vì kia Vương Thúc, đem làm hắn khi đi tới, chứng kiến ngay ngắn rõ ràng sân nhỏ, chứng kiến ra lệnh Tô Lạc, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Người này, cũng không phải, Vương Thúc chằm chằm vào Tô Lạc nhìn 3 giây, quay người ly khai. Bộc đại soái thư phòng, lão Vương, Tiểu Hổ thật sự thay cái kia tiểu binh đã trúng 100 quân côn. Bộc Chí Hổ có chút khó có thể tin. Vương Thúc lạnh nhạt mà đứng, thanh âm như trước lạnh lùng, không phải tiểu binh, theo cha, thiếu niên kia đánh bại một vị thiếu tá, thay thế hắn quân hàm. Ngươi biết ta quan tâm không phải tiểu binh hay là thiếu tá. Tiểu Hổ hắn thật sự, đúng vậy, đại soái, Thiểu Tương Quân thật sự thay Kỳ Sâm đã trúng 100 quân côn. Cái này, đây là cái kia bất hảo thiếu niên sao? Bộc Chí Hổ thì thào tự nói, Tiểu Hổ hắn, chẳng lẽ thật không phải là cái kia vì tư lợi quần là áo lượt thiếu niên hả? Chẳng lẽ hắn thật sự trưởng thành? Nếu như Bộc Chí Hổ biết nói, kỳ thật Bộc Tiểu Hổ thay Tô Lạc lần lượt quân côn sự tình. Là đứng sau lưng hắn Tô Lạc âm thầm đề điểm, không biết hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Cái này Kỳ Sâm, cho ta cha, tổ tông 18 đời, cửu tộc ở trong, tất cả đều cho ta cha rõ ràng. Bộc Chí Hổ có một loại cảm giác, hắn tổng cảm giác, toàn bộ cảnh vệ bao quanh diệt, mà cái này gọi Kỳ Sâm thiếu niên lại toàn bộ tu toàn bộ vĩ còn sống, chuyện này bản thân tựu rất kỳ quái. Chương 4863, cấu kết 3 cộng 4. Đại soái, Cảnh Hoa thượng tá cũng có phương diện này lo lắng, hắn đã bắt tay vào làm điều tra, hiện nay đã tra được một nửa, Vương Thúc thần sắc như trước lạnh nhạt, như thế nào, tạm thời đều đúng đấy thượng, tiếp tục tra, khuếch trương phạm vi lớn tra, hắn nhất định có vấn đề. Bộc Chí Hổ bàn tay lớn một vỗ bàn, Bộc Chí Hổ rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì này loại trực giác cứu được hắn vô số lần tánh mạng. Còn lần này, vị này nhìn về phía trên Thiện Lương Vô Hại thiếu niên, lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Vương Thúc đối với Bộc Chí Hổ trực giác hay là rất tín, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, muốn hay không đem hắn trực tiếp. Vương Thúc vừa nói, một bên làm cắt cổ động tác. Bộc Chí Hổ sờ lên cằm suy nghĩ, hiện tại còn không xác định hắn có phải thật vậy hay không có vấn đề, nếu như hắn có vấn đề, mục đích thực sự vậy là cái gì? Bộc Chí Hổ con mắt lập tức chấn động, hắn hét lớn một tiếng, đem cho Tiểu Hổ xem tổn thương luyện dược sư gọi tới. Cho Bộc Tiểu Hổ xem tổn thương luyện dược sư là Tuần Quân Y. Bộc Chí Hổ hỏi Bộc Tiểu Hổ tổn thương, Tuần Quân Y rất nghiêm túc trả lời, Thiểu Tương Quân là bị thương ngoài da, dùng Thiểu Tương Quân thể chất, nằm lì ở trên giường tu dưỡng mấy ngày, tất nhiên khỏi hẳn. Bộc Chí Hổ lại hỏi, Tiểu Hổ trên người còn có cái gì nội thương bệnh không tiện nói ra? Hoặc là dấu hiệu trúng độc? Trúng độc, Tuần Quân Y nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại lắc đầu, không có a, theo Thiểu Tương Quân trên người mạch giống như xem, trầm ổn hữu lực, thân thể khỏe mạnh vô cùng, thậm chí so với trước tốt hơn, tại sao có thể có trúng độc dấu hiệu? Không có hay không, hoàn toàn không có. Bộc Chí Hổ cùng Vương hộ vệ trưởng liếc nhau, chẳng lẽ bọn hắn trách oan cái kia Kỳ Sâm thiếu niên hả? Lại để cho quản gia đem Tuần dược sư đưa ra ngoài về sau, Bộc Chí Hổ sờ lên cằm, chẳng lẽ, thật là chúng ta đã đoán sai? Bất kể như thế nào, Thiểu Tương Quân bây giờ là ngài người thừa kế duy nhất, buông lỏng không được, không bằng, mấy ngày này thuộc hạ tự mình đi chiếu cố Thiểu Tương Quân. Lập tức giám sát vị kia Kỳ Sâm thiếu tá. Bộc Tiểu Hổ vừa mới là Lạ Sâm đã trúng 100 quân côn, nếu như lập tức sẽ đem vị thiếu tá làm cho mất tích, một khi việc này bị người biết, khó tránh khỏi sẽ để cho người quân sĩ trái tim băng giá. Bộc Chí Hổ rất nể trọng vị này Vương hộ vệ trưởng, nghĩ đến bản lãnh của hắn, Bộc Chí Hổ gật đầu, đi. Tiểu Hổ bên người vừa vặn không có người, người đi mang một thời gian ngắn, đem nhân thủ của hắn cho phối tề. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại Bộc Tiểu Hổ trong phòng. Bộc Tiểu Hổ nằm lì ở trên giường, chóng mặt gắt gao. Tô Lạc khoan thai ngồi ở trên mặt ghế, đơn thủ kéo lấy cái cằm, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được vị kia Bộc đại soái đối với nàng không thích, cũng có thể cảm giác được vị kia Vương Thúc đối với nàng hoài nghi. Hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là nhân cơ hội chạy ra đại soái phủ, từ nay về sau trời cao biển rộng. Nhưng là Tô Lạc không muốn làm như vậy, thật vất vả thắng Bộc Tiểu Hổ thắng lợi, thật vất vả quang minh chính đại xuất nhập đại soái phủ, thật vất vả đã có tiếp xúc Bộc đại soái cơ hội. Nhất định phải nắm lấy cơ hội lẻn vào Bộc đại soái cơ yếu thư phòng nhìn xem. Tô Lạc dùng Bộc Tiểu Hổ cần tĩnh dưỡng là lấy cớ, đem nha hoàn các nô tài tất cả đều đuổi tới ngoài cửa hầu hạ, cho nên căn phòng này ở giữa cũng chỉ có hôn mê bất tỉnh Bộc Tiểu Hổ cùng nàng. Muốn tiếp cận Bộc đại soái, bước đầu tiên nhất định phải biết rằng Bộc đại soái ở nơi nào. Bộc Tiểu Hổ trong phòng có thể hay không có địa đồ. Nghĩ vậy, Tô Lạc lúc này ngồi không yên, bắt đầu lục tung tìm. Cũng không biết có phải hay không là lão thiên gia chiếu cố Tô Lạc, thật đúng là làm cho nàng nhảy ra khỏi phủ đệ địa đồ, hơn nữa còn là kiến trúc địa đồ. Không hổ là đại soái phủ, chỉ là kiến trúc địa đồ tự khoảng chừng một bản mấy trăm trang tập. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Vương tiên sinh, tiếp theo là phù phù phù phù quỳ xuống. Vương hộ vệ trưởng, người xưng Vương tiên sinh, không có người biết đạo hắn quân hàm, cũng không có người biết đạo thực lực của hắn, nhưng là đại trong soái phủ tất cả mọi người biết nói, Vương tiên sinh là đại soái người ngươi tín nhiệm nhất. Tô Lạc vẫn còn soát đọc qua cái này bản tập bản đồ, nàng có một loại dự cảm, bỏ qua lần này cơ hội lại không có cơ hội. Cũng may Tô Lạc trí nhớ gạch thẳng đánh dấu, bất quá mấy trăm trang địa đồ, đối với nàng mà nói rất dễ dàng. Rầm rầm, lại soát một tiếng hiện lên đi, đem địa đồ thả lại chỗ cũ, thậm chí liền ngăn kéo bên ngoài cái kia một sợi tóc tí ti đều không có di động. Cái này cả trong cả quá trình, cộng lại cũng chưa tới 3 giây. Ngay tại Tô Lạc ngồi vào Bộc Tiểu Hổ bên giường thời điểm, Vương tiên sinh bước nhanh vào không được. Đi theo hắn vào còn có một nhóm người, tất cả đều là nha hoàn nô tài. Vương tiên sinh chứng kiến Tô Lạc, hướng hắn hơi gật đầu. Tô Lạc vội vàng bắt đầu đối với Vương tiên sinh thi lễ. Trước khi, Tô Lạc thế nhưng mà lôi kéo nha hoàn các nô tài hảo hảo nghe xong hạ vị này Vương tiên sinh sự tình, bởi vậy Tô Lạc rất rõ ràng, Vương tiên sinh trong phủ đệ địa vị. Mà mục tiêu của nàng cũng chuyển rời đến Vương tiên sinh trên người. Nguyên bản Tô Lạc vẫn còn muốn tìm cơ hội tiếp cận Vương tiên sinh, nghe hắn nói lời nói, quan sát hắn động tác, xem hắn chi tiết, tỉ mỉ. Bởi vì nàng mục đích cuối cùng nhất là muốn tiếp cận Bộc đại soái cơ mật thư phòng. Vương tiên sinh như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, cái này trong mắt hắn không ngờ thiếu niên, rõ ràng đập vào như vậy chủ ý. Nếu như hắn biết nói, chỉ sợ sẽ một cái tát đem Tô Lạc chụp chết ga. Vương tiên sinh chọn lựa một đám nha hoàn nô tài tới, phân phó đi trước, lại để cho bọn hắn tất cả tư hắn chức, chiếu cố hầu hạ Bộc thiếu soái, ngược lại là Tô Lạc, bị như vậy một mất quyền lực, cơ hồ bị sắp xếp chen đi ra. Đem tất cả mọi người an bài một lần về sau, Vương tiên sinh tựa hồ lúc này mới nhớ tới Tô Lạc, nhìn xem hắn, sờ lên cằm, nghĩ nghĩ nói, ngươi tựu cùng ở bên cạnh ta. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra vị này Vương tiên sinh là đối với nàng có chỗ hoài nghi. Bất quá tưởng tượng cũng thế, nhiều người như vậy cả đoàn bị diệt, dựa vào cái gì nàng vị này mới từ cảnh hoa thượng tá trong tay trổ hết tài năng người, cuối cùng nhất cùng Bộc thiếu soái còn sống trở về. Tô Lạc không có kháng cự, thần sắc như trước lạnh nhạt, cái lên tiếng, vâng. Bốn phía nô bộc thành đàn, tất cả tư hắn chức. Mặc dù Bộc tiểu hổ không có tỉnh lại, bọn hắn cũng quy củ quỳ gối khoảng cách giường 10 bước xa địa phương, cẩn thận tỉ mỉ quỳ. Vương tiên sinh cũng chưa có chạy, hắn kéo cái ghế tại Bộc tiểu hổ bên giường ngồi. Tô Lạc cũng không có cơ hội lười biếng rồi, nàng như là người hầu đồng dạng đứng tại Vương tiên sinh bên người đang chờ. Bất quá, Tô Lạc tuy nhiên đứng đấy, nhưng là trong đầu lại nhanh chóng vận chuyển. Trong phòng nhiều như vậy nha hoàn nô tài nhìn xem, nàng muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay đem Vương tiên sinh đánh cháo. Việc này khó khăn a, ngày đầu tiên, không có cách nào, ngày hôm sau, cũng không muốn ra biện pháp, Tô Lạc có chút sốt ruột. Bởi vì căn cứ Nam Cung Lưu Vân cho nàng cung cấp tin tức, đại lễ của hắn rất nhanh muốn đưa đến rồi, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, nàng muốn danh chính ngôn thuận đi đến lục quái luyện dược sư bên người, vậy thì ngàn khó muôn vàn khó khăn. Mà cái kia kiện đại lễ, ngày mai sẽ đưa đến. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy ly khai, Bộc đại soái cơ mật trong thư phòng, tất nhiên có thứ tốt. Tuy nhiên còn không biết là vật gì, nhưng là Tô Lạc có dự cảm, đây tuyệt đối là sâu sắc kinh hỉ. Buông tha cho sao, không, Tô Lạc nghĩ nghĩ, rất nhanh, một cái kế hoạch hình thức ban đầu tại nàng trong đầu sinh ra đời. Chương 4864, cấu kết 5 cộng 6. Muốn kế hoạch có thể áp dụng, phải đem người chung quanh thanh trừ. Chỉ có như vậy, Tô Lạc mới có thể thi triển nàng di hình đổi ảnh. Như vậy, phải như thế nào mới có thể đem người chung quanh thanh trừ? Tô Lạc nguyên vốn định dùng khói mê, bất quá, nghĩ đến Vương tiên sinh cái kia cao thâm mặt chắc bộ dạng, Tô Lạc hay là quyết định không muốn quá mạo hiểm. Vì vậy, Tô Lạc không hề chớp mắt nhìn xem trên giường Bộc tiểu hổ, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, thiểu tương quân quá đáng thương. Thiểu tương quân, là thuộc hạ xin lỗi ngài. Thiểu tương quân, Vương tiên sinh nhíu mày, ngẩng đầu lườm Tô Lạc một mắt. Hắn chứng kiến Tô Lạc ướt át hốc mắt, che kín tơ máu đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có một loại cảm giác khác thường. Thiểu tương quân, ô ô ô, là thuộc hạ có lỗi với người a, thuộc hạ có lẽ thay ngài lần lượt cái này quân côn. Ô ô ô, áp lực, ẩn nhẫn, thống khổ nức nở nghẹn ngào thanh âm, lập tức đưa tới Vương tiên sinh cảnh giác. Vương tiên sinh nhíu mày, chằm chằm vào Tô Lạc câm miệng. Tô Lạc lại để cho hắn khởi đi một tí không thích hợp liên tưởng, cho nên Vương tiên sinh thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút bực bội. Tô Lạc mắt đỏ vành mắt, nhìn xem Vương tiên sinh, ô ô, thiểu tương quân như thế nào ngu như vậy, tại sao phải thay ta lần lượt cái này quân côn? Nếu như không là vì ta, thiểu tương quân cũng sẽ không biết hôn mê lâu như vậy, là lỗi của ta, tiên sinh, ngài phạt ta đi. Tô Lạc lời này, nghe vào Vương tiên sinh trong tai, quả thực vui lòng tại sấm sét giữa trời quang. Bởi vì Vương tiên sinh nghĩ đến, vì cái gì tưởng tượng quân là áo lượt tùy hứng vì tư lợi thiểu tương quân hội giúp người khác ngăn cản quân côn. Bị động hay là chủ động? Không thể nào là bị động, ở bên cạnh cảnh thành, ai có thể uy hiếp được vị này tiểu thái tử? Như vậy, tự là chủ động thay quân côn, vì cái gì chủ động? Như vậy nhất định có mưu đồ, thiểu tương quân đồ cái gì? Vương tiên sinh ánh mắt rơi xuống trước mắt vị thiếu niên này trên người, chỉ thấy hắn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, đều có một cổ nói không nên lời phong tình. Chẳng lẽ, Vương tiên sinh mãnh liệt đứng lên, thiểu tương quân đối với ngươi, Vương tiên sinh như là bị người bóp cổ, hắn mà nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn chứng kiến dưới đáy quỳ một loạt nô tài nha hoàn. Vương tiên sinh tranh thủ thời gian phất tay, như đuổi ruồi đồng dạng đem những người này đuổi đi, đi một chút đi, các ngươi đều xuống dưới. Nha hoàn các nô tài quỳ chân đều đã tê dần, nghe thế đạo mệnh lệnh, nguyên một đám té liên tục không ngừng tựu đi xuống. Đợi đám người kia đi sạch sẽ về sau, Vương tiên sinh quay người. Cặp kia âm lệ ánh mắt âm u chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt chìm giống như bị độc dịch rèn luyện qua. Một cổ khổng lồ vương giả uy áp hướng Tô Lạc mang tất cả mà đi. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương tiên sinh nộ, không hổ là Bộc đại soái hộ đội trưởng bảo vệ, Vương Tiên Sinh bạo phát đi ra thực lực, quả thực lại để cho người rung động. Sao, chuyện gì xảy ra? Tô Lạc một bộ bị sợ đến bộ dạng, kinh sợ buông xuống cái đầu. Vương Tiên Sinh tiến lên một bước, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt âm độc chằm chằm vào Tô Lạc, người cùng Thiếu Tương Quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi, nói mau, chưa, không có, ta cùng Thiếu Tương Quân thanh bạch, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Tô Lạc thề thốt phủ nhận. Vương Tiên Sinh tay một tay nắm Tô Lạc nơi cổ họng. Ách, Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ khí tuyệt màu đen bóng ma tử vong lập tức bao phủ tại trên người nàng. Mà Vương Tiên Sinh vừa bấm ở Tô Lạc cổ, cảm giác được da thịt không đồng dạng như vậy độ ấm, lúc này có một loại cảm giác xấu. Cái này, mà Tô Lạc đợi, tự là Vương Tiên Sinh cái này ngây người một lúc thời gian. Cho nên, loảng xoảng đang, Tô Lạc trong tay Hạo Thiên Trùy hung hăng đánh tới hướng Vương Tiên Sinh đầu. Hạo Thiên Trùy, 12 đại trong thần khí. Tô Lạc một mực đều rất ít sử dụng 12 đại thần khí, thậm chí có thể nói, nàng ít sử dụng, bởi vì 12 đại thần khí thân hệ cứu Tô Lạc lão tía cái chìa khóa, mỗi một tia linh lực đều cùng thiên địa câu thông, nếu như thiên đạo phát hiện. Tuy chỉ có ước một phần vạn tỷ lệ, thế nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Lạc căn bản không dám động dùng. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc muốn cùng thiên đạo liều mạng vận khí. Hạo Thiên Trùy một đập, loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên. Vương Tiên Sinh một tên cũng không để lại thần đã bị Tô Lạc nện ở trên ót. Tô Lạc vốn cho là, Hạo Thiên Trùy một đập, Vương Tiên Sinh tất nhiên ngất, thế nhưng mà không có. Vương Tiên Sinh trừng to mắt, khó có thể tin, gắt gao, trừng mắt Tô Lạc. Chống lại Vương Tiên Sinh ánh mắt, Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Vương Tiên Sinh không có chóng mặt, hắn nhận ra nàng là gian tế rồi. Ngươi, Vương Tiên Sinh một câu nói còn chưa dứt lời. Loảng xoảng đang, loảng xoảng đang, loảng xoảng đang, loảng xoảng đương. Tô Lạc trong tay đã thu thập đến thần khí, trong nháy mắt toàn bộ hướng Vương Tiên Sinh cái ót đập tới. Bởi vì tình thế thật chặt nóng này, một khi Vương Tiên Sinh phản kháng thành công, Tô Lạc tất nhiên bị nắm, chộp bắt, một khi bị nắm, chộp bắt, tất nhiên chỉ còn đường chết. Cho nên Tô Lạc căn bản băn khoăn không được nhiều như vậy, trên tay nàng thần khí toàn bộ bay ra đến. Hải Hoàng Ba Kích Xiên, Hạo Thiên Trùy, Cửu Dương Nhất Xích. Đáng thương Vương Tiên Sinh, một bước chi chênh lệch, từng bước rớt lại phía sau. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, những này thần khí đã đem hắn nện tráng váng đầu hoa mắt, con mắt hiện lên nhang mũi hình dáng rồi. Có thể mặc dù như vậy, Vương Tiên Sinh còn không có lo lắng tính mạng. Bởi vì phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ, Tô Lạc dao găm trong tay rũ ra, thừa dịp Vương Tiên Sinh mềm muội chi tế, tại cổ họng của hắn chỗ xẹt qua một đạo trọng kích. Phốc phốc, mà giờ khắc này, bên ngoài nha hoàn các nô tài nghe được bên trong đùng đùng loảng xoảng đem làm thanh âm, cả đám đều sợ tới mức đứng không vững. Vương Tiên Sinh, ngài có khỏe không? Cần các nô tài đi vào sao? Vương Tiên Sinh, mắt thấy những này các nô tài muốn đẩy cửa vào, mà trước mắt là một đạo hỗn loạn cục diện. Những nha hoàn này các nô tài tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng thắng tại nhiều người a, giật ra yết hầu một hô, đại soái trong phủ đệ cường giả như mây. Không xuất ra 10 giây Đông Viện cũng sẽ bị trùng trùng điệp điệp vây quanh. Trọng nỗ phía dưới, Đông Viện đều có thể bị tan thành mây khói, căn bản chắp cánh tránh khỏi. Hào khí phi thường khẩn trương, nếu là người khác, tất nhiên hội khẩn trương chân tay luống cuống, nhưng là Tô Lạc, nhìn về phía trên như trước như vậy bình tĩnh, cặp mắt kia như trước không hề bận tâm, giống như hồ sâu. Nghiên hoa chủy thủ xẹt qua hộ đội trưởng bảo vệ cổ họng, Tô Lạc vốn cho là cái này một chủy thủ có thể chấm dứt Vương Tiên Sinh, thế nhưng mà nàng bi thúc phát hiện. Bởi vì song phương đẳng cấp thật sự kém quá lớn, cho nên một đao kia chỉ ở Vương Tiên Sinh nơi cổ họng kéo lên một đạo rất nhỏ vết máu. Vương Tiên Sinh phục hồi tinh thần lại, giữ tợn cười lạnh. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Lạc trong tay nghiên hoa chủy thủ hung hăng đâm vào Vương Tiên Sinh mở ra trong miệng. Vương Tiên Sinh đem sát ngoài phòng ngự dù cho, thế nhưng mà nơi cổ họng. Tổng không có biện pháp tu luyện cứng rắn như huyền thiết A. Cho nên, Tô Lạc trong tay nghiên hoa chủy thủ tận gốc chui vào. Chỉ còn lại có phía ngoài cùng chuôi kiếm. Vương Tiên Sinh con mắt trừng được rất tròn, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, hắn thật sự không nghĩ tới. Gần đây ít xuất hiện hắn, cuối cùng vậy mà hội chết tại đây tên lính quèn trong tay. May mắn trước khi Nam Cung Lưu Vân đem chủy thủ trả lại cho Tô Lạc, nói cách khác, Tô Lạc thật đúng là không có biện pháp vượt cấp khiêu chiến Vương Tiên Sinh, cho dù nàng vượt cấp thành công, nàng cũng sẽ không khai mở Vương Tiên Sinh phòng ngự. Vương Tiên Sinh, ra ngoài truyền đến tay đè tại tay cầm cái cửa thượng thanh âm. Chương 4865, không hợp thói thường 1+2. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Tô Lạc trong nội tâm càng là siết chặt. Bởi vì nàng phi thường tinh tường, Giờ phút này một khi cửa bị đẩy ra, nàng tựu chỉ có một con đường chết. Cho nên, Tô Lạc lập tức chuyển biến thành Bộc Tiểu Hổ thanh âm, kêu la cái gì? Gọi hồn a, ngại bản thiếu gia đem cái chết không đủ nhanh a. Ừ, C, ngoài cửa các nô tài lập tức quỳ đầy đất, lạnh run, nếu không dám nâng lên đầu. Thiếu tướng quân tỉnh lại, hơn nữa như thế thẹn quá hóa giận, cái kia mới vừa rồi là thiếu tướng quân đang làm cái gì sao? Nghĩ đến thiếu tướng quân kinh khủng kia đích thủ đoạn, lập tức, những nha hoàn này các nô tài một cái ý nghĩ cũng không dám đã có. Bên ngoài yên tĩnh im ắng, bất quá Tô Lạc rất rõ ràng, lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm. Nàng phải mau chóng đem chuyện này giấu vết thanh lý sạch sẽ. Vương tiên sinh trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Cổ họng của hắn trung phát ra một đạo tí ti hấp khí thanh, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng mà, hắn lại một chữ đều hừ không đi ra, chỉ có thể hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Phốc phốc, nghiên hoa chủy thủ tại vương tiên sinh nơi cổ họng mãnh liệt quấy. Một hồi huyết nhục vỡ vụn thanh âm truyền đến, người khác cổ họng là bị chặt đứt khí, thế nhưng mà vương tiên sinh cổ họng lại bị ngạnh xanh xanh đảo trở thành toái bùn. Tô Lạc nhìn xem cuối cùng nhất không cam lòng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi vương tiên sinh, cái này mới rốt cục từ trên người hắn xuống, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Giờ phút này Tô Lạc còn lòng còn sợ hãi, nàng một vòng đến mồ hôi trên mặt, lại bôi xuống một tay huyết. Có nàng máu của mình, nhưng càng nhiều nữa hay là vương tiên sinh phun tại trên mặt nàng. Tô Lạc biết đạo thời gian cấp bách, nàng không kịp cảm khái, mà là nhanh chóng mà bắt đầu cách ăn mặc thành vương tiên sinh bộ dạng. Tô Lạc di hình đổi nhan thuật, cho đến ngày nay, đã tốt muốn tốt hơn. Rất nhanh, một cái vương tiên sinh tựu xuất hiện trong phòng. Bất quá, Tô Lạc nhìn xem vương tiên sinh nhuốm máu quần áo, nội tâm có phần có chút buồn bực, vương tiên sinh trên người quần áo đã không thể mặc rồi, cái này có thể như thế nào cho phải. Nếu như thay đổi quần áo, tựu là một chỗ rõ ràng sơ hở. Tô Lạc nghĩ đến chính mình tùy thân trong không gian phòng cùng khoản cùng màu chỉ ít có trăm kiện váy, có thể hay không vương tiên sinh cũng có cái này thói quen. Nghĩ vậy, Tô Lạc thử mở ra vương tiên sinh không gian giới chỉ. Vương tiên sinh đã chết, nguyên bản nhỏ máu nhận chủ không gian giới chỉ Tô Lạc lại cạch một tiếng liền mở ra. Đem làm Tô Lạc nhìn rõ ràng đồ vật bên trong lúc, ánh mắt của nàng có trong nháy mắt phóng đại. Không thể nào, lại vẫn có như vậy tốt sự tình. Vương tiên sinh trong không gian giới chỉ, ma tinh các loại thứ đồ vật cực nhỏ, khả dĩ không đáng kể. Nhưng là vật gì đó khác tựu, Tô Lạc kiềm chế ở kinh hoàng tâm, cố nén mới đem ánh mắt theo những vật kia thượng chuyển di mở. Rất nhanh, Tô Lạc ngay tại trong không gian giới chỉ đã tìm được cùng vương tiên sinh trên người cùng khoản cùng màu áo dài. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc lúc này tựu cầm quần áo mặc thỏa đáng. Sau đó, Tô Lạc tay chân lanh lẹ quét dọn chính cô ta làm ra đến chiến trường. Nàng mình đã làm thỏa đáng vương tiên sinh, chiến trường cũng đã thanh lý sạch sẽ, hiện tại duy nhất phiền toái tựu là vương tiên sinh. Không, đem làm Tô Lạc đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ hàn mang tại đâm lúc. Nàng trong giây lát ý thức được, vị kia một mực hôn mê bất tỉnh Bộc Tiểu Hổ thiếu tướng quân tỉnh. Giờ phút này Bộc Tiểu Hổ còn dùng là mình đang nằm mơ. Bởi vì hắn vừa mở mắt ra, tựu chứng kiến vương tiên sinh đưa lưng về phía hắn, vì vậy hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hô một tiếng, vương tiên sinh ngươi đang làm gì đấy? Tô Lạc chỉ cảm thấy lưng cứng đờ. Thiếu tướng quân rất rõ ràng còn chưa có xảy ra chính thức vương tiên sinh đã bị chết, cho nên, việc này còn có trở về chỗ trống. Loảng xoảng đang, Tô Lạc đã sớm một cái thuấn di chuyển qua Bộc Tiểu Hổ trước mặt, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Bộc Tiểu Hổ còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị Tô Lạc bổ chóng mặt, lần nữa trở về đến vũng bùn giống như trong bóng tối. Tô Lạc lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời trong nội tâm càng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên đem Bộc Tiểu Hổ bổ choáng luôn, nhưng là vương tiên sinh thi thể đã có thể không tốt ẩn giấu. Vốn, Tô Lạc còn muốn vương tiên sinh thi thể ẩn núp đi, sau đó nàng tự mình đi tìm Đại Nguyên Suất, chờ đến Đại Nguyên Suất thư phòng lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng là bây giờ còn phải đem kết thúc công tác trước làm xong. Tô Lạc xem trên mặt đất vương tiên sinh, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất, nàng hay là bất đắc dĩ động thủ. Di hình đổi nhan không hổ là di hình đổi nhan, Tô Lạc trọn vẹn hao tốn 10 phút thời gian đi tạo hình, cuối cùng, làm cho nàng tạo hình ra một cái kỳ sâm thân thể. Sau đó, nàng lại để cho vương tiên sinh xuyên vào kỳ sâm quần áo. Vương tiên sinh thi thể trực tiếp tự biến thành kỳ sâm thi thể. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra, nếu có người chăm chú cẩn thận tra hay là sẽ phát hiện mánh khóe. Xử lý tốt kỳ sâm thi thể về sau, Tô Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lạch cạch một tiếng, mở cửa ra rồi, cửa ra vào nha hoàn các nô tài lạnh rung co lại, không ai dám ngẩng đầu. Tô Lạc đứng tại cửa ra vào, ánh mắt từ nơi này chút hít hạ nhân đỉnh đầu thổi qua, lạnh lùng nói, kỳ sâm ý đồ mưu hại thiểu tương quân. hiện đã bị ta giết chết, các ngươi coi được Thiểu Tương Quân, bản tiên sinh cái này đi gặp đại soái. Tô Lạc là mô phỏng Vương tiên sinh nói chuyện, hơn nữa Vương tiên sinh người này, cho tới bây giờ ngữ khí đều là nhàn nhạt, hờ hững, không có phập phồng, cho nên bắt trước bắt đầu cũng không khó. Lưu lại một mặt ngạc nhiên chúng tôi tớ, Vương tiên sinh nghênh ngang rời đi. Cái gì, Kỳ Sâm ý đồ mưu hại Thiểu Tương Quân, trời à, bọn hạ nhân một hồi trong lòng run sợ, may mắn Vương tiên sinh ngăn trở, bằng không thì, nếu như Thiểu Tương Quân thật đã chết rồi, bọn hắn bọn này hạ nhân toàn bộ đều được chôn cùng a. Không nói may mắn không thôi Đông viện hạ nhân, đơn nói Tô Lạc sắm vai Vương tiên sinh, giờ phút này chính hướng đại soái chính viện mà đi. Tô Lạc tuy nhiên sắm vai Vương tiên sinh, nhưng dù sao không có truyền thừa đến Vương tiên sinh trí nhớ, cho nên, kỳ thật Tô Lạc nội tâm hay là không an tĩnh. Tiến vào thư phòng, tìm kiếm cơ mật tình báo, sau đó dùng Vương tiên sinh thân phận đi hướng lục quái lão giả bên người. Đây là Tô Lạc cho mình quy định con đường, thế nhưng mà, sự tình thật sự hội dùng ý chí của nàng là chuyển di sao? Chưa hẳn, Tô Lạc một đường đi tới, trước mặt mà đến hạ nhân thấy được, cả đám đều xoay người cho nàng hành lễ. Tô Lạc biết đạo Vương tiên sinh đối đãi hạ nhân thái độ, cho nên nàng đạm mạc quét tới một ánh mắt, cước bộ không ngừng. Kể từ đó, thật cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Đông viện cùng chính viện khoảng cách lại xa, cũng rốt cục vẫn phải đã đến. Vương tiên sinh hồi trở lại đến rồi. Chính viện thủ vệ một vị quan quân chứng kiến Vương tiên sinh, lúc này cung kính hành lễ. Tô Lạc gật gật đầu, đại soái có thể đi ra ngoài hả? Quan quân vội vàng cười nói, đại soái hôm nay không có đi ra ngoài, một mực đều ngốc trong phòng. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, vượt qua cánh cửa tiến vào trong sân. Trước mặt lại có một cái hạ nhân đi tới. Tô Lạc trực tiếp hỏi, đại soái hiện ở nơi nào? Trước mặt mà đến người này, là chính viện Liêu quản gia. Liêu quản gia vội nói, đại soái trong thư phòng, từ xế chiều khởi vẫn ở bên trong, Vương tiên sinh có thể là có chuyện. Mau mời vào đi thôi. Thư phòng, Tô Lạc nhớ lại tập bản đồ thượng chính viện thư phòng đồ sách, lúc này hướng đông nam phương hướng mà đi. Liêu quản gia trong mắt hiện lên một vòng khó hiểu, Vương tiên sinh, dọc theo tây nam hành lang đi qua mới được là thư phòng A, ngài cái này phương hướng phải. Chương 4866, không hợp thói thường 3 cộng 4. Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, dọc theo tây nam hành lang đi qua mới được là thư phòng. Tập bản đồ thượng rõ ràng đông nam hành lang quá khứ đích mới được là A. Cho nên, hiện tại đến ngọn nguồn nàng phải tin tưởng tập bản đồ thượng tin tức, vẫn tin tưởng Liêu quản gia mà nói. Hết lần này tới lần khác có thể cảm giác đến chính xác lộ tuyến tiểu Hắc Miêu, lúc trước Tô Lạc tự cho Nam Cung Thân Vũ bọn hắn, cho nên, hiện tại Tô Lạc gặp được phiền toái. Nếu như không thể đánh tiêu Liêu quản gia nghi kỵ, đằng sau sự tình căn bản đề đều không cần phải nói. Nếu như đổi lại người khác, bị tại chỗ hô ở, nhất định sẽ thất kinh lộ ra chân ngựa, thế nhưng mà Tô Rơi không phải bình thường người. Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, cái này tòa đại soái phủ đệ nhất nhân là đại soái, người thứ hai tựu là Vương tiên sinh, mà ngay cả Thiểu Tương Quân đều được sau này ôi. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, liếc xéo Liêu quản gia một mắt, hung ác nham hiểm ánh mắt theo dõi hắn, người nói cái gì? Tô Lạc tuy nhiên không biết vị này tựu là chính viện quản gia, nhưng là nàng rất rõ ràng mình bây giờ sắm vai vị này Vương tiên sinh địa vị. Thượng vị giả, ở đâu cần cùng người phía dưới giải thích nhiều như vậy? Liêu quản gia bị Tô Lạc cái nhìn kia chằm chằm trong lòng kinh hoàng, vội cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiểu nhân. Tiểu nhân xen vào việc của người khác, mong rằng Vương tiên sinh thứ tội. Vương tiên sinh hừ lạnh một tiếng, vung tay mà đi. Liêu quản gia sờ sờ mồ hôi trán, may mắn, Vương tiên sinh không có thực đích sinh khí. Tô Lạc hướng đông nam hành lang mà đi, nàng dọc theo hành lang đi một lần, chứng kiến cùng trong trí nhớ đồng dạng kiến trúc, cái kia chính là tập bản đồ bên trong đích một tòa hai tầng lầu thư phòng. Chỗ đó, nguyên là thư phòng, nhưng là bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ là vứt đi. Xem ra Liêu quản gia nói không sai, tìm ở giữa nhà xí, giả ý lên vệ sinh chỗ, Vương tiên sinh lúc này mới thản nhiên về phía tây nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tô Lạc đã tìm được thư phòng vị trí. Cũng thua lỗ là nàng, nếu là thay đổi một người, liền thư phòng tại nơi nào cũng còn không ai không rõ ràng lắm, tự vọng tưởng đi yêu đương vụng trộm báo. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể Tô Lạc lại hết lần này tới lần khác lạnh nhạt tự nhiên, tràn đầy tự tin. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, cửa thư phòng vang lên. Không đều bộc đại soái nói chuyện, Tô Lạc liền đem cửa thư phòng đẩy ra. Trong thư phòng, từng dãy chỉnh tề giá sách, một sách vở bản đơn lẻ bản tốt nhất, chỉnh tề xếp đặt. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, cửa sổ cửa ra vào khai mở, cũng không có ngọn đèn dầu, ánh sáng vào không được, cho nên cả cái gian phòng nhìn về phía trên phi thường lờ mờ. Đi qua từng dãy giá sách, Tô Lạc bình tĩnh đi đến một chương cây tử đàn gỗ thô trước bàn sách phương. bàn học đằng sau có một vị khí chàng cường đại khí phách 10 phần trung niên nhân. Người trung niên này Tô Lạc từng gặp qua một lần, hắn không phải người khác, đúng là Bộc Đại Soái. Bộc Đại Soái giờ phút này chính tựa ở thành ghế, nhắm mắt lại, phát ra một giọng nói, tiểu hổ tỉnh. Tô Lạc chứng kiến Bộc Đại Soái thích ý bộ dạng, đã biết rõ hắn không có nhận ra mình là giả mạo, cũng may nàng còn tận lực bắt chước Vương Tiên Sinh đi đường tư thế cùng tiếng bước chân. Nói cách khác, dùng Bộc Đại Soái đối với Vương Tiên Sinh rất hiểu rõ, chỉ sợ theo trong tiếng bước chân có thể nghe ra không đúng. Tô Lạc lắc đầu, nói Thiều Tương Quân còn chưa tỉnh. Tô Lạc đang muốn nói cái kia Kỳ Sâm là gian tế thời điểm, đã thấy Bộc Đại Soái híp nửa mắt, liếc mắt nhìn hắn, cái kia sững sờ ở cái kia làm gì vậy? Tới a, ừ, Tô Lạc nhìn xem Bộc Đại Soái cái kia rất quen khẩu khí, phân tích lấy hắn ý tứ của những lời này. Đi qua làm gì vậy? Hồi bẩm sự tình chẳng lẽ không phải có lẽ đứng tại trước bàn sách chậm rãi mà nói đấy sao? Bộc Đại Soái đôi mắt hơi nhíu, trong con mắt có Tô Lạc nan giải hào quang, hắn chỉ là lần nữa lặp lại tới. Tô Lạc, tình huống như thế nào a đây là? Tô Lạc trong nội tâm rất nhanh phân tích lấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, có thể dưới chân, đã vượt qua cây tử đàn gỗ thô bàn, đi vào Bộc Đại Soái trước người. Bộc Đại Soái giơ lên con mắt ý bảo một chút, bả vai có chút đau xót, đến. Tô Lạc đôi mắt lóe lóe, cái này Bộc Đại Soái đối với Vương Tiên Sinh thái độ, như thế nào có chút. Kỳ quái à, xoa bóp, là xoa bóp bả vai ý tứ sao? Tô Lạc biết nói, nàng tại không biết Vương Tiên Sinh tin tức dưới tình huống sắm vai hắn, xác thực quá mức mạo hiểm rồi, thế nhưng mà, nàng không có biện pháp khác. Hơn nữa, chỉ cần một ngày, chờ ngày mai thời gian vừa quá, nàng có thể mượn cớ rời đi. Cho nên, bây giờ là duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Tô Lạc đi đến Bộc Đại Soái sau lưng, duỗi ra hai tay, cho Bộc Đại Soái mát xa bả vai. Tô Lạc trong tay tại động, đầu óc cũng đồng dạng tại rất nhanh chuyển động. Thanh tú trắng nõn có chút ốm yếu Vương Tiên Sinh, nghe người phía dưới nhả rãnh qua một câu, vị này Vương Tiên Sinh cùng hắn nói là hộ vệ trưởng chẳng nói là Bộc Đại Soái quân sư. Ốm yếu quân sư VS khí phách nguyên soái. Tô Lạc dùng sức lắc đầu, không đúng không đúng, nhất định là đầu óc của nàng quá dơ, nào có như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là, Tô Lạc bên này vừa đem ý nghĩ này bỏ đi mất, bên kia Bộc Đại Soái tay đã bao trùm đã tới. Hắn bao trùm tại Vương Tiên Sinh mu bàn tay, ừ hừ hừ hai tiếng, tay của ngươi, sao như thế băng? Ai yêu ta đi, ta cái một đi không trở lại. Quả nhiên, Bộc Đại Nguyên xuất nguyên lai là quấy cơ đó ha. Cái kia. Tô Lạc nghĩ đến bị chính mình giết chết Vương Tiên Sinh, tâm trong giây lát một hồi run rẩy, nàng giết chết Đại Nguyên xuất âu yếm nam nhân. Nếu như bị Đại Nguyên xuất biết nói, Tô Lạc quả thực muốn khóc cũng khóc không được. Thù nhưng, Bộc Đại Soái quay đầu, lôi kéo Tô Lạc tay của ngươi sao như thế lạnh như băng. Thế nhưng mà hàn tật lại tái phát, Bộc Đại Soái một tay kéo qua Tô Lạc, thân thủ muốn đi dò xét nàng mạch. Bộc Đại Soái trên mặt lo lắng không che giấu chút nào. Tô Lạc trong nội tâm hoảng hốt, nàng tuy nhiên sắm vai Vương Tiên Sinh, tại di hình đổi nhan dưới tình huống, dịch dung liền Bộc Đại Soái đều nhận không ra, nhưng là một khi bị bắt mạch, Tô Lạc phi thường tinh tường. Mỗi người kinh mạch đều là không đồng dạng như vậy, Bộc Đại Soái tuyệt đối sẽ phát hiện mánh khóe. Do đó, Tô Lạc không dám nghĩ tới, mà là một thanh đem tay theo Bộc Đại Soái trong tay rút khai mở, đồng thời đối với Bộc Đại Soái trợn mắt nhìn. Kỳ thật, Tô Lạc nội tâm giờ phút này đang tại phù phù phù phù nhảy. Chung quanh hào khí trong lúc đó trở nên khẩn trương, Bộc Đại Soái gặp Vương Thù nhưng vẻ mặt giận dữ, trên mặt lộ ra một vòng áy náy, hắn bất đắc dĩ nói, Thù nhưng, đại hổ người khác đã bị chết, người còn phải nhớ hận hắn bao lâu? Cái gì tình huống? Tô Lạc trên mặt như trước một bộ giận dữ bộ dạng. Có thể trên thực tế, nội tâm của nàng, giờ phút này bát quái thừa số đang tại bốn phía bốc lên cua. Lại nghe Bộc Đại Soái bất đắc dĩ nói, mỗi người đều đạo ngươi coi được đại hổ, đối với hắn ấn tượng tốt, cũng nguyện ý giúp hắn, thế nhưng mà, đem làm hắn biết đạo ta đối với ngươi. Đứa nhỏ này xuống tay với ngươi, việc này, ngươi còn phải nhớ hận bao lâu? Tô Lạc trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, sáng tỏ, hiện tại nàng rốt cuộc xác định một sự kiện, cái kia chính là, không phải nàng tư tưởng ô, mà là Bộc Đại Soái cùng Vương Tiên Sinh thật sự quấy cơ ai, hơn nữa, là Bộc Đại Hổ bị thương Vương Tiên Sinh. Tô Lạc trước khi cũng phát hiện, Vương Tiên Sinh trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng, tự là cái này đạo lực lượng áp chế Vương Tiên Sinh bản thân đại bộ phận lực lượng, do đó khiến cho Tô Lạc có cơ thừa dịp. Thù nhưng, Bộc Đại Soái thống khổ nhìn xem Vương Tiên Sinh, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 4867, không hợp thói thường 5+6. Tô Lạc như trước bảo trì cái kia tức giận biểu lộ, có thể nội tâm của nàng tại điên cuồng hét lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. hiện tại muốn như thế nào ứng phó áy náy Bộc đại soái. Thù nhưng, Bộc đại soái một phát bắt được Tô Lạc tay, Tô Lạc trong nội tâm điên cuồng gào thét cứu mạng, nàng như thế nào sẽ biết, nàng bất quá là sắm vai một chút Bộc đại soái bên người hộ vệ trưởng, như thế nào đột nhiên tự. Tốt muốn khóc có hay không có, thế nhưng mà mặc kệ Tô Lạc nội tâm như thế nào hô to không may, nhưng bây giờ mấu chốt nhất hay là muốn xử lý tốt chuyện này. Cho nên, Vương Tiên Sinh nội tâm thiết lập là, đối với Bộc đại soái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mà Bộc đại soái đối với hắn lòng mang áy náy. Như vậy tựu dễ làm rồi. Phân tích hết Vương Tiên Sinh tâm lý về sau, Tô Lạc nổi lên một phút đồng hồ, sau đó đem chính mình thay vào Vương Tiên Sinh nhân vật. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp một tay bỏ qua Bộc đại soái tay, không nên đụng ta. Bộc đại soái áy náy nhìn xem hắn, ngươi, giữa chúng ta là không có kết quả tốt, ta không nghĩ còn như vậy lén lút xuống dưới, không nghĩ bị người chỉ điểm điểm, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tô Lạc trừng mắt Bộc đại soái, gào rú. Bộc đại soái từ trên ghế đứng lên, thù nhưng, muốn ta buông tha ngươi, đời này tuyệt không khả năng. Tô Lạc xoay người sang chỗ khác, Bộc đại soái muốn từ phía sau ôm lấy Tô Lạc, lại bị Tô Lạc đẩy ra, không nên tới gần ta. Hảo hảo, ta không tới gần ngươi, thù nhưng, không nên tức giận, chúng ta thật dễ nói chuyện được không? Bộc đại soái thẳng đi đến một bên trên giường êm, vỗ vỗ giường êm, chúng ta an vị lấy trò chuyện, được không nào? An vị lấy trò chuyện, Tô Lạc có chút không tin, Bộc đại soái cười khổ, an vị lấy trò chuyện, mau tới đây a. Tô Lạc đang muốn theo Bộc đại soái trong miệng lời nói khách sáo, vì vậy, hắn hồ nghi lường Bộc đại soái một mắt, đi qua ngồi ở giường êm một góc, khoảng cách Bộc đại soái rất xa. Bộc đại soái cười khổ, lại cũng không nói gì. Kế tiếp Bộc đại soái nói đi một tí trước kia bọn hắn qua lại. Tô Lạc căn cứ nhiều nghe một ít có thể sắm vai Vương Tiên Sinh càng giống một ít nguyên tắc, vẽn tai nghe. Thời gian dần trôi qua, tại Tô Lạc ngẫu nhiên chen vào nói sang chuyện khác dưới tình huống, chủ đề dần dần chuyển rời đến tình báo quân sự đi lên. Bộc đại soái hoàn toàn không nghĩ tới ngồi ở trước mặt hắn là linh giới gian tế, cho nên hắn đắc ý nói, Nam Cung Lưu Vân đem Nam Cung Thân Vũ cứu đi trở về, ha ha, bọn hắn cho rằng trở về sẽ không sự tình sao. Quả thực buồn cười, chính để đến rồi, Tô Lạc xếp đặt thiết kế đi theo Bộc Tiểu Hổ bên người, sau đó sắm vai Vương Tiên Sinh nhảy đến Bộc đại soái bên người, mục đích của nàng tựu là dò hỏi tình báo a. Tô Lạc chậm gì gì lường Bộc đại soái một mắt. Bộc đại soái gặp vua của hắn Tiên Sinh đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, lập tức nội tâm đắc ý, hắn a nhưng thích nhất nghe hắn đắc ý sự tình, a nhưng đích trong nội tâm quả nhiên là có hắn. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, đây chính là Nam Cung Lưu Vân, ở trước mặt hắn, cũng không có gì việc khó. Thấy hắn ra a nhưng trường người khác chí khí diệt uy phong mình, Bộc đại soái mất hứng. Rất rõ ràng, Tô Lạc một chiêu này nhất thường nhân phép khích tướng, đánh trúng vào Bộc đại soái nội tâm. Bộc đại soái như thế nào sẽ để cho người mình yêu mến xem thường. Lúc này, Bộc đại soái theo trong tay áo xuất ra một phong thơ, đối với Tô Lạc dương lên, xem đây là cái gì. Nhìn xem, Bộc đại soái đem tín đưa cho Tô Lạc, Tô Lạc nhận lấy xem xét, cái này xem xét, nét mặt của nàng. Phi thường kỳ quái, bởi vì này phong thư, nó, Bộc đại soái cười ha hả nói, thấy được chưa? Cái này là linh giới bên kia cửu công công ghi tới tín. Vị này cứu công công hiện tại có thể là linh giới biên cảnh quân giám quân A, bên kia 50 vạn long phượng quân giám quân nha. Tô Lạc tại sao phải biểu lộ kỳ quái? Bởi vì nàng không tiếc giả trang Vương Tiên Sinh cùng Bộc đại soái diễn quấy cơ đối thủ đùa giỡn, mục đích chủ yếu chính là vì bắt được ma giới quân bộ cùng linh giới quân bộ cấu kết căn cứ chính xác theo A. Tô Lạc trước khi theo Nam Cung Thân Vũ bọn hắn trong miệng cũng đã biết long phượng tộc đông đường quân, thì ra là linh giới biên cảnh trong quân. Linh đế vì đem cái này chi viện cho biên cương cảnh quân nắm bắt tới tay, thế nhưng mà phái đại tướng, lại vỗ giám quân. Mà vị này cứu công công, chính là vị giám quân. Tô Lạc nguyên bản còn xoắn suýt, tiến vào Bộc đại soái thư phòng về sau, phải như thế nào tìm kiếm cơ quan, nếu như tìm được cơ mật văn bản tài liệu, mà bây giờ. Cái này chứng cứ rõ ràng cứ như vậy nằm trong tay nàng. Tô Lạc nội tâm ở vào một loại cực độ cuồng hỉ trạng thái. Nhưng là trên mặt nàng lại nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Tô Lạc duỗi ra ngón tay, lấy ra trong phong thư tín, chậm gì gì nhìn xem. Bộc đại soái thấy hắn ra a nhưng có hứng thú, lúc này phải ý nói, ngươi đừng nhìn cái kia Nam Cung Lưu Vân thông minh, đừng nhìn hắn thiên phú tốt, có thể chờ hắn ngàn dặm xa xôi đem Nam Cung Thân Vũ cứu trở về đi, chờ đợi hắn hay là Nam Cung Thân Vũ trảm lập quyết tin tức. Ha ha ha, Tô Lạc gật gật đầu, nếu như phong thư này không có rơi xuống trong tay nàng xác thực, Nam Cung Thân Vũ đám kia đội cảm tử, cho dù trở về linh giới cũng là một cái chết. Bởi vì cứu công công đã cho bọn hắn an bài một cái tội danh, cái kia chính là thông đồng với địch bán nước. Ám sát ma giới số một trong đó đem, ba cái thiểu tương, còn có vô số sĩ quan cao cấp, hy sinh vô số nhiệt huyết huynh đệ, kết quả lại đổi lấy một cái thông đồng với địch bán nước. Nếu như Nam Cung Thần Vũ biết đạo tin tức này, chỉ sợ sẽ bị tức giận tới mức tiếp một búng máu tự hồn về Tây Thiên. Tô Lạc kềm chế nội tâm cảm xúc, hiện tại chính yếu nhất chính là, nàng muốn như thế nào mới có thể bắt được cái này chứng cứ. Chậm gì gì xem xong rồi tín, sau đó đem phong thư gãy mà bắt đầu, hướng chính mình trong tay áo một nhét. Bộc đại soái có chút ngạc nhiên nhìn xem Vương Tiên Sinh động tác. A nhưng, cái kia tín, hắn chỉ là cho A nhưng nhìn một cái đó a. Tô Lạc lườm Bộc đại soái một mắt, cái này cứu công công chữ viết cũng không phải sai. Bộc đại soái khó hiểu, Tô Lạc chính dễ dàng lấy ra đem làm giấy chùi, như thế nào, người có ý kiến? Đem làm Vương Tiên Sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang cái cằm, ngạo kiều liếc xéo Bộc đại soái lúc, Bộc đại soái còn có thể nói cái gì cự tuyệt mà nói. Hắn lúc này cười nói, A nhưng nói rất đúng. A nhưng nói rất hay, giấy chùi tựu giấy chùi a nhưng cao hứng là tốt rồi. Bộc đại soái vừa nói, một bên hướng Tô Lạc tới gần. Tô Lạc trong nội tâm thẳng phạm đáng ghét, nàng có thể không phải chân chánh Vương Tiên Sinh, cái này Bộc đại soái rõ ràng tựa như muốn làm chuyện xấu rồi. Nghĩ vậy, Tô Lạc lúc này con mắt sáng ngời, đại soái, có chuyện ta quên nói. Tô Lạc đột nhiên đứng lên, đem cơ hồ muốn áp hướng hắn Bộc đại soái lật ra cái ngược lại, ngã vào trên giường êm. Chuyện gì? Bộc đại soái xoa xoa bị sập trụ đụng đau cái ót, bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà thẹn quá hóa giận. Tô Lạc nghiêm trang, thiểu tương quân bên người cái vị kia kỳ sâm, hắn ý đồ đối với thiểu tương quân ra tay, đã bị ta ngay tại chỗ hành quyết. Ta đem làm là chuyện gì, cái kia kỳ sâm là gian tế, không phải ta và ngươi chung nhận thức sao? Trước khi cũng đã thảo luận qua, thà rằng giết lầm không thể buông tha, tìm một cơ hội liền đem cái đứa bé kia chấm dứt sao? Hiện tại ngạc nhiên cái gì? Bộc đại soái đứng lên, lại hướng Tô Lạc gom góp đi. Tô Lạc trong nội tâm không ngừng kêu khổ, có câu cách ngôn thật đúng là nói không sai, một mổ một ẩm, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Nàng sắm vai Vương Tiên Sinh, dễ dàng tựu đã nhận được nàng tha thiết ước mơ tình báo, mà bây giờ, nàng sắp sửa ứng phó vị này Bộc đại soái nhiệt tình. Thật sự là sốt ruột a. Chương 4868, gian tế 1+2. Tô Lạc chứng kiến vị này người trước khí phách trùng thiên, người sau biết vâng lời Bộc đại soái, nội tâm đã sớm say. Bất quá, nàng nhất kinh ngạc chính là, nguyên lai Bộc đại soái cùng Vương Tiên Sinh cũng sớm đã hoài nghi tới thân phận của Kỳ Sâm, đã sớm muốn diệt trừ Kỳ Sâm rồi. Nghĩ vậy, Tô Lạc không khỏi mồ hôi lạnh soát một chút tựu đi ra. Nếu như không phải nàng giết Vương Tiên Sinh, chỉ sợ nàng bây giờ đã bị Vương Tiên Sinh cho trừ đi. Nghĩ vậy, Tô Lạc mồ hôi lạnh trên trán soát một tiếng xuống mất. Bộc đại soái cũng không biết lòng hắn yêu nam nhân đã bị Tô Lạc giết chết. Hắn còn tại đằng kia lẩm bẩm bức, cái kia Kỳ Sâm rõ ràng thật sự xuống tay với tiểu hổ. Tô Lạc gật đầu, là, nếu như không phải chúng ta đã sớm đối với hắn có đề phòng, nói không chừng tiểu hổ lần này tựu. Quả nhiên là may mắn, Bộc đại soái gật đầu nói, đã giết thì đã giết, tiểu hổ chỗ đó còn cần ngươi nhiều tha thứ, à nhưng, vất vả ngươi rồi. Nói xong, Bộc đại soái thì có điểm mệt dã rời. Hắn một tay kéo qua Tô Lạc tựu hướng trong ngực nhét, một bên động tay một bên ẻ hèm, à nhưng, để cho ta ôm một cái. Tự ôm trong chốc lát được không? Đường đường biên cảnh quân thống soái, 50 vạn đại quân đại lão, giờ phút này đáng thương như đứa bé. Tô Lạc nội tâm muốn khóc tâm đều đã có, thôi miên dược như thế nào còn không có phát tác, nàng nhanh chịu không được vị này động dục đại soái rồi. Khí lực kia đại, Tô Lạc căn bản vô lực chống cự được không nào. Ngay tại Bộc đại soái ý đổ bóc lột Tô Lạc y phục thời điểm, Tô Lạc phát hiện khí lực của hắn bắt đầu nhỏ đi. Tô Lạc oán hận một tay lấy hắn đẩy ra, đáng thương Bộc đại soái, mềm trở về ngược lại, ngã vào trên giường êm. Nửa mở sương mù, che chắn hai mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Tô Lạc xem, trong miệng hô hào a nhưng. A nhưng, a nhưng, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng, sắp xỉ tại nói mê. Tô Lạc nhìn xem Bộc đại soái nửa nằm ở trên giường êm, nhắm mắt lại, trong hơi thở phát ra đều đều tiếng hít thở. Biết đạo Bộc đại soái ngủ rồi, Tô Lạc lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu nhìn mình bị kéo cơ hồ lộ ra đầu vai quần áo, trong mắt hiển hiện một vòng may mắn. Tốt lúc trước bắt được thuốc mê còn có thừa. Đối với Bộc đại soái mà nói, thuốc mê đối với hắn hoàn toàn vô dụng, Tô Lạc dùng chính là nàng tìm thật lâu dược liệu, tỉ mỉ luyện chế rất lâu mới rốt cuộc luyện chế ra đến 7 tấc mê điệt hương. Vì dược ngược lại Bộc đại soái, như vậy chân quý mê điệt hương bị nàng dùng hơn phân nửa. Nguyên bản 7 tấc, hiện tại chỉ còn lại có 2 thốn. Tô Lạc đau lòng đem mê điệt hương thu lại, trân trọng bỏ vào không gian dược bảo trong các. Nàng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, mất đi một kiện. Tô Lạc biết nói, vị này Bộc đại soái thực lực khủng bố, Mê Điệt Hương có thể mê hoặc hắn trong một giây lát thời gian cũng không tệ rồi. Nghĩ vậy, Tô Lạc quay đầu nhanh chóng đánh giá cái này máy riêng mật thư phòng. Trước khi lá thư này, chỉ có thể tiêu diệt giám quân, đối với Long Phượng tộc chỗ tao ngộ nguy cơ còn xa xa không đủ, cho nên Tô Lạc cặp kia ánh mắt sắc bén rất nhanh trong phòng băn khoăn. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không khỏi nhớ tới nàng Tiểu Thần Long. Nhà nàng Tiểu Thần Long đối với tìm kiếm thứ đồ vật đều một loại bản năng am hiểu, mặc kệ thứ đồ vật tàng nhiều che giấu, phức tạp hơn, đều chạy không khỏi nó cái kia cái mũi cái kia con mắt. Lúc nào nhà nàng Tiểu Thần Long mới có thể trở lại bên người nàng? Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy đều là tưởng niệm, bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải tưởng niệm Tiểu Thần Long, mà là tìm được Bộc Đại Soái ẩn tàng cơ mật văn bản tài liệu bí mật địa phương. Mặc dù không có Tiểu Thần Long tầm bảo bản năng, nhưng là Tô Lạc đối với cơ quan mật thất hay là rất có nghiên cứu. Nàng đem chọn cái thư phòng một tấc thốn đảo qua về sau, cuối cùng, ánh mắt định dạng tại treo trên vách tường một bức họa. Trong thư phòng treo một bức họa, bản thân cũng không có vấn đề, nhưng là cái này bức họa thượng lại vẽ lên một đầu long. Một đầu thần thánh hoàng kim cự long, nếu là họa cái khác long, Tô Lạc còn chưa hẳn có thể nhìn ra chi tiết, tỉ mỹ chỗ, nhưng là thần thánh hoàng kim cự long, không phải là tiểu thần long cái kia chủng tộc sao. Đối với theo ấp trứng đi ra sau vẫn dưỡng tại bên người tiểu thần long, Tô Lạc như thế nào hội không biết. Cho nên, đem làm Tô Lạc ánh mắt theo bức họa kia thượng một tấc thốn đảo qua lúc. Ngay từ đầu Tô Lạc chỉ cảm thấy cái này đầu thần thánh hoàng kim cự long tựa hồ có chỗ nào là lạ, nhưng nói không nên lời vấn đề ở nơi nào. Tô Lạc rất tin tưởng trực giác của mình, nàng vững tin, muốn mở ra cơ mật địa phương, đáp án ở này bức họa lên. Tô Lạc ánh mắt lần nữa rơi xuống cái này cái thần thánh hoàng kim cự long thượng lúc, đem làm nàng chứng kiến thần thánh hoàng kim cự long trên người lân phiến lúc, tầm mắt của nàng trong lúc đó sáng ngời. Không đúng, lân phiến nhiều hơn một mảnh, thần thánh hoàng kim cự long mặc kệ hài nhi kỳ, trẻ nhỏ kỳ hay là thành niên kỳ, lân phiến số lượng là cố định không thay đổi. Mà trước mắt cái này cái thành niên kỳ thần thánh hoàng kim cự long trên lưng lân phiến rõ ràng nhiều hơn một mảnh. Đối mặt rậm rạp chằng chịt lân phiến, Tô Lạc thông qua đối lập tiểu thần long, rất nhanh tìm ra nhiều ra đến lân phiến. Nếu như không là vì từ nhỏ đem tiểu thần long dưỡng tại bên người, cho dù Tô Lạc dù thông minh, cũng giải không xuất ra đạo này đề. Cho nên, Tô Lạc càng muốn niệm tiểu thần long, đem làm Tô Lạc ngón tay ở đằng kia đạo trên lân phiến chọn ba điểm. Răng rắc xoạt, cái này bức họa đối diện, một tòa giá sách cuối cùng, bay lên một cái tiểu tiểu cái bàn. Cái bàn dưới đáy một cây cột chèo chống lấy. Phía trên, một cái bạch ngọc bệ đá tử, để đó một cái 20cm dài 20cm rộng 20cm cao cái hộp. Cái này cái hộp chỉ dùng để đặc thù chất liệu chế tác mà thành, mà cởi bỏ cái hộp duy nhất phương pháp, tựu là Bộc Đại Soái thủ ấn. Nếu là ở bình thường, muốn đạt thành cái mục tiêu này, ngàn khó muôn vàn khó khăn, dù sao, ai có thể đồng phục được rồi Bộc Đại Soái à? Nhưng là bây giờ, Tô Lạc nhìn xem nằm ở trên giường êm ngủ hôn thiên ám địa Bộc Đại Soái, khóe miệng toét ra một tia đắc ý cười. Nàng Tô Lạc có phúc đức năng lực gì, trời xanh như vậy chiếu cố nàng. Cảm thán đã xong, Tô Lạc bưng lấy cái kia đặc thù chất liệu cái hộp, đát đát đát chạy đến Bộc Đại Soái trước mặt, ngồi ở trên giường êm, cầm lấy Bộc Đại Soái cái con kia cực lớn tay, hướng trên nắp hộp nhấn một cái. Tay trái tay phải tề phóng đi lên, lạch cạch, cái hộp lên tiếng mở ra. Tô Lạc đem Bộc Đại Soái tay tùy tiện bỏ qua. Đáng thương Bộc Đại Soái, cặp kia tay bị dùng xong sau, bị Tô Lạc tiện tay vung khai mở, đánh tới hướng mặt đất, quang nghe thanh âm đều cảm thấy rất đau. Tô Lạc cũng mặc kệ Bộc Đại Soái như thế nào, nàng an vị tại Bộc Đại Soái bên người, xem lấy trong tay cái hộp. Trong hộp, phóng đi một tí thư tín, Tô Lạc xuất ra một phong, nhìn nhìn, phát hiện là ma đế cho Bộc Đại Soái thủ lệnh. Tô Lạc lập tức đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, thứ tốt ga, lấy đi, lại mở ra một phong, là Bộc Đại Soái cùng cái khác nơi đóng quân đại thống soái ở giữa thư tín câu thông. Lại mở ra một phong, là Bộc Đại Soái cùng giám quân cửu công công tín. Lại mở ra một phong, thiệt nhiều kinh hỉ, Tô Lạc dứt khoát đem trong hộp thư tín toàn bộ lấy đi. Toàn bộ nhét vào chính mình trong không gian, sau đó, không cái hộp lạch cạch một thanh âm vang lên, cho cài lên rồi, sau đó ném vào trên bàn. Tại Tô Lạc vừa làm xong đây hết thảy thời điểm, Bộc Đại Soái tiếng lẩm bẩm dần dần thấp. Tô Lạc trong nội tâm úc tốt, xem ra Mê Điệt Hương dược hiệu nhanh hơn rồi. Chương 4869, gian tế 3+4. Hiện tại bày ở Tô Lạc trước mặt có 3 con đường. Điều thứ nhất là thừa dịp Bộc Đại Soái hôn mê bất tỉnh, dùng Nghiên Hoa Chủy Thủ đưa hắn tiêu diệt. Điều thứ hai là thừa dịp Bộc Đại Soái hôn mê bất tỉnh, tranh thủ thời gian chạy đi. Điều thứ ba là giả bộ làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Tô Lạc còn không có quyết định chủ ý thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Mà đạo này tiếng đập cửa, lập tức đem Bộc Đại Soái bừng tỉnh. Bộc Đại Soái mở to mắt, nhìn xem nhà hắn nhập nhèm mắt buồn ngủ a nhưng, trong nội tâm vui sướng, hắn chừng khẩu cửa một mắt, chuyện gì? Đại Soái, Kỳ Sâm điều tra báo cáo đưa tới. Ngoài cửa truyền đến một đạo vững vàng mà âm thanh lạnh như băng. Bộc Đại Soái cùng Tô Lạc liếc nhau, hắn gật đầu tiến đến. Đi vào là một cái toàn thân bao phủ tại hắc y áo choàng ở bên trong người. Sự hiện hữu của hắn cảm giác phi thường mỏng manh, ảnh tử nhàn nhạt, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng đưa hắn bỏ qua. Hắn tiến lên một bước, đem trong tay báo cáo trình lên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước khi, Bộc Đại Soái nói hắn và Vương Tiên Sinh hoài nghi Kỳ Sâm là gian tế, mà bây giờ, về Kỳ Sâm điều tra báo cáo cũng đã đưa đến Bộc Đại Soái trước mặt. Tô Lạc vô cùng may mắn, nàng hiện tại sắm vai chính là Vương Tiên Sinh, mà không phải Kỳ Sâm, muốn nói cách khác, nàng cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Bất quá phần này điều tra trong báo cáo, hội viết cái gì? Ghi Kỳ Sâm là gian tế, không phải gian tế, nếu như điều tra báo cáo biểu hiện Kỳ Sâm không phải gian tế, đây chẳng phải là nói, nàng Vương Tiên Sinh trước khi đối với Bộc Đại Soái nói dối. Nếu như điều tra báo cáo biểu hiện Kỳ Sâm là gian tế, Bộc Đại Soái theo màu đen ảnh tử trong tay tiếp nhận cái kia phần điều tra báo cáo, nhìn mấy lần sau liền đem báo cáo nhét vào Tô Lạc trong tay. Tô Lạc mở ra, mắt nhìn nội dung bên trong sau. Trong báo cáo, kỹ càng miêu tả Kỳ Sâm trước sau đối lập, theo trí lực đến thực lực, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, nhưng lại có các phương diện bằng chứng, đều chứng minh cái này Kỳ Sâm là giả dối, bị người mạo danh thế thân rồi. Bộc Đại Soái đối với Tô Lạc đại khen, xem ra, ánh mắt của chúng ta còn thật là tốt, ha ha ha. Tô Lạc chỉ có thể, ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Chứng kiến Bộc Đại Soái cái kia mập mờ ánh mắt, Tô Lạc lúc này nội tâm dùng mình, thiếu tướng quân bên kia còn cần trấn an một chút, thuộc hạ hãy đi trước. Tô Lạc đối với Bộc Đại Soái gật gật đầu, quay người tiêu sái rời đi. Nàng đương nhiên không dám lưu lại, ai tại biết đạo vị này Bộc Đại Soái sẽ đối với nàng làm cái gì. Thế nhưng mà, lại để cho người Tô Lạc bi thúc chính là, Bộc Đại Soái một tấc cũng không rời đi theo hắn, bởi vì hắn nói, vừa vặn, bản soái cũng đúng lúc mau mau đến xem tiểu hổ, cùng đi a. Nói xong, Bộc Đại Soái ngẩng đầu ưỡn ngực ở phía trước dẫn đường. Tô Lạc, rất nhanh, bọn hắn tự đi tới Đông Viện. Đông Viện ở bên trong, nha hoàn các nô tài quỳ đầy đất. Bộc Đại Soái tới thời điểm, cả đám đều quỳ trên mặt đất lạnh run. Bộc Đại Soái ánh mắt theo bọn hắn trước mắt đảo qua, ánh mắt nhìn qua trên giường nhi tử. Nhìn xem Bộc tiểu hổ phía sau lưng tổn thương, Bộc Đại Soái ánh mắt phi thường phức tạp. Hắn đáng thương nhi tử ai, thật vất vả thay thủ hạ đã trúng quân côn, vốn cho là khả dĩ thắng được một mảnh khen ngợi, thu phục một mảnh nhân tâm, thế nhưng mà, hiện tại hắn hỗ trợ lần lượt quân côn lại là một tên gian tế. Cái này quân côn thật sự là khổ sở uổng phí nữa à, nhưng lại sẽ bị người khác chê cười hắn ngu xuẩn. Nghĩ vậy, Bộc Đại Soái quả thực đau lòng nhà hắn tiểu nhi tử. Bộc Đại Soái nhìn xem Bộc tiểu hổ thời điểm, vị này thiếu tướng quân vừa vặn theo mông lung trung tỉnh lại. Hắn tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Bộc Đại Soái, lúc này giật mình. Sau đó, hắn đệ nhị lập tức đến đi theo Bộc Đại Soái bên người Vương Tiên Sinh. Bộc tiểu hổ xoa xoa đau đớn phần gáy, chứng kiến Vương Tiên Sinh thời điểm, lúc này con mắt chấn động, là ngươi. Là ngươi, là ngươi bổ choáng luôn ta, ngươi muốn giết ta, lúc này, tầm mắt mọi người đều hướng Tô Lạc vị này Vương Tiên Sinh nhìn lại. Tô Lạc dám đứng ở nơi này, nàng tựu không sợ Bộc tiểu hổ lên án. Nàng thương cảm nhìn Bộc tiểu hổ một mắt, lại không có nại đối với Bộc Đại Soái buông tay, xem ra, thiểu tương quân thật sự nhìn lầm rồi. Bộc Đại Soái còn chưa nói lời nói, Bộc tiểu hổ tựu trừng to mắt, cái gì gọi là ta nhìn lầm rồi. Ta nhìn lầm cái gì? Kỳ Sâm, vì cái gì không có chứng kiến hắn? Hắn chạy đi đâu hả? Đối mặt Bộc tiểu hổ phô thiên cái địa nghi vấn, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Mọi người không chỉ trầm mặc, hơn nữa đều dùng kỳ quái mà ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Các ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Các ngươi đem Kỳ Sâm thế nào? Các ngươi, Bộc tiểu hổ càng nghĩ càng sốt ruột. Dọc theo con đường này, Kỳ Sâm cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, cùng một chỗ dắt díu lấy theo tuyệt địa đi tới, phần nhân tình này nghĩa không phải người bình thường có thể so sánh. Bộc Đại Soái nhìn xem kích động Bộc tiểu hổ, lắc đầu, thở dài. Vương Tiên Sinh thương cảm nhìn xem Bộc tiểu hổ, thanh đạm nói, thiểu tương quân, chẳng lẽ ngươi thật không có chứng kiến sao? Thấy cái gì? Bộc tiểu hổ trừng mắt, Kỳ Sâm ý đồ mưu hại ngài, đã bị ta giết chết, thi thể tựu cái kia. Vương Tiên Sinh chỉ một ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Mà cái hướng kia, một cỗ thi thể nằm ở rộng mở trong dương, từ dung mạo thượng xem, rõ ràng tựu là Kỳ Sâm. Các ngươi giết hắn đi, các ngươi rõ ràng thừa dịp ta không tại giết hắn đi. Bộc Tiểu Hổ đã thay Kỳ Sâm đã trúng quân côn, biểu hiện hắn thể thương xót chúng thuộc hạ, hiện tại làm sao có thể lại để cho Kỳ Sâm không minh bạch chết đi. Hắn ba bước đi qua, gắt gao chằm chằm lên trước mắt cỗ thi thể kia. Tô Lạc sợ Bộc Tiểu Hổ chằm chằm lâu rồi sẽ nhìn ra sơ hở, bởi vì nàng đi đến Bộc Tiểu Hổ bên người, lẳng lặng nói với hắn, chính thức Kỳ Sâm cũng sớm đã chết rồi, hiện tại nơi này Kỳ Sâm là giả mạo, hắn bản đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nói láo, quả thực nói hưu nói vượn, Kỳ Sâm đã cứu ta nhiều lần như vậy, nếu như không phải hắn, ta cũng sớm đã chết rồi, hắn làm sao có thể sẽ là gian tế. Tuyệt không khả năng, nếu như Kỳ Sâm là gian tế, vậy hắn cái này thay gian tế lần lượt quân côn người, chẳng phải là đệ nhất thiên hạ số rõ ràng si. Tô Lạc nhìn trước mắt vị này sắp sụp đổ Thiểu Tương Quân, đem văn kiện trong tay đưa tới trong tay hắn, cái này là trước kia đưa tới về Kỳ Sâm điều tra báo cáo, Thiểu Tương Quân xem xét liền biết. Bộc Tiểu Hổ nhìn xem trong tay báo cáo, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn không dám mở ra. Tô Lạc trong nội tâm vạn phần may mắn nàng quyết định thật nhanh sắm vai Vương Tiên Sinh, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, Tô Lạc khích tướng một câu, Thiểu Tương Quân muốn xác định đồ vật, trong lúc này toàn bộ đều có, Thiểu Tương Quân không phải là không dám đánh khai mở a. Bản thiếu gia đem có gì không dám? Bộc Tiểu Hổ giận dữ, xoát xoát xoát đảo trong tay điều tra báo cáo. Đọc nhanh như gió xem hết, Bộc Tiểu Hổ choáng váng. Bởi vì phía trên rất kỹ càng đã viết Kỳ Sâm trước sau đối lập, cùng với Kỳ Sâm kinh nghiệm sự tình. Chứng cứ xác thực lấy, không thể cãi lại. Kỳ Sâm là gian tế. Nói đùa gì vậy, các ngươi tại nói đùa gì vậy? Bộc Tiểu Hổ thân thể loảng xoảng đem làm một tiếng sau này ngược lại đi. Bởi vì hắn nghĩ đến, nếu như Kỳ Sâm là gian tế như vậy, lúc trước toàn bộ cảnh vệ đoàn bị diệt. Chương 4870, gian tế 5+6. Không chí đại sư bị thương, còn có về sau bị đuổi giết. Rõ ràng toàn bộ là Kỳ Sâm đạo diễn trò sao. Quả thực quá kinh khủng, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bộc Tiểu Hổ lựa chọn triệt để đã hôn mê. Bộc đại soái nhìn xem ngất đi tiểu nhi tử, thật dài thở dài. Hắn Bộc Chí Hổ sinh nhi tử, làm sao lại có thể ngu xuẩn thành như vậy. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi thanh âm. Báo đại soái, Đông Phương Chấn Hoa đã vận đến, hiện đang tại cửa ra vào, thỉnh đại soái chỉ thị. Đông Phương Chấn Hoa, Bộc đại soái nghĩ đến, đây là cùng Nam Cung Lưu Vân ở trước mặt tiếp xúc qua người, cho nên, hắn gật gật đầu, đem người mang lên chính sảnh. Nói xong, Bộc đại soái quay người rời đi. Tô Lạc có thể hay không ly khai Bộc đại soái cái này thời khắc chuẩn bị lấy động dục nam nhân bên người, tự xem vị này Đông Phương Chấn Hoa. Cho nên Tô Lạc không nói hai lời đi theo Bộc đại soái ly khai. Trong đại sảnh, đợi Tô Lạc một chuyến này người đến thời điểm, Đông Phương Chấn Hoa đã bị bày tại trong đại sảnh. Bộc đại soái bước đi đi qua, dưới cao nhìn xuống nhìn xem vị này nằm ở trên cáng cứu thương người. Giờ phút này Đông Phương Chấn Hoa, sắc mặt tái nhợt như tuyết, bờ môi nhạt như giấy trắng, toàn thân chính đang không ngừng run rẩy. Co rúm lại, run rẩy, trên mặt của hắn xuất hiện nguyên một đám màu đỏ mụn nước, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Bộc đại soái lúc này lui về phía sau hai bước, đôi mắt sắc bén như tuyết kiếm, hắn đây là dịch bệnh. Đông Phương Chấn Hoa bệnh trạng cùng Nam Cung Thân Vũ bệnh trạng rất giống, cho nên, chợt nhìn, hội cho là hắn là bị dịch bệnh lây bệnh. Tô Lạc biết đạo vị này Đông Phương Chấn Hoa là Nam Cung Lưu Vân cho nàng lưu lại lễ vật đã đến, như thế nào đưa hắn hữu hiệu lợi dụng, muốn xem Tô Lạc. Tô Lạc tiến lên một bước, nửa ngồi xuống, đang muốn đáp Đông Phương Chấn Hoa mạch giống như thời điểm. Ngươi làm gì? Bộc đại soái cánh tay dài duỗi ra liền đem Tô Lạc bứt lên đến. Bộc đại thúc hạng gì thực lực? Tô Lạc bị hắn chân gấu một kéo, cánh tay đều thiếu chút nữa rớt cả ra. Không đợi nàng đứng vững, Bộc đại soái đổ ập xuống tự một hồi mắng, ngươi muốn làm gì? Bắt mạch, người nào mạch đều đem à? Nếu như hắn lây bệnh dịch chứng, ngươi tự muốn chết như vậy sao? Tô Lạc im lặng nhìn qua Bộc đại soái, hắn làm như vậy rõ ràng, chẳng lẽ không sợ mọi người đa tưởng sao? Tô Lạc ánh mắt xéo qua đảo qua chung quanh, phát hiện xung tất cả mọi người mắt xem mũi mũi nhìn tâm, buông xuống cái đầu cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ a, Tô Lạc đều thay Vương Tiên Sinh ngượng ngùng, rất nhanh thì có luyện dược sư đã tới. Cái thứ nhất quân y tỏ vẻ, cái này là dịch chứng. Thứ hai quân y tỏ vẻ, đây không phải dịch chứng. Đệ tam cái quân y tỏ vẻ, cái này là dịch chứng. Đệ tứ quân y tỏ vẻ, đây không phải dịch chứng. Cái thứ năm, không ai có thể xác định Đông Phương Chấn Hoa chỗ hoạn gì bệnh, hơn nữa đối với cái này bệnh cũng không có thuốc nào chữa được. Chẳng lẽ cứ như vậy vứt bỏ Đông Phương Chấn Hoa đã chết rồi sao? Theo Đông Phương Chấn Hoa mà đến có bốn người, cho nên Bộc đại soái nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái, lại để cho bọn hắn giảng thuật trước khi Nam Cung Lưu Vân hàng lâm quá trình. Nam Cung Lưu Vân đứng ở giữa không trung, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như thần trích, không gặp hắn như thế nào ra chiêu, chúng ta thì có một loại đổ mồ hôi như tương tuôn, lập tức chết đi cảm giác. Nam Cung Lưu Vân thật sự rất khủng bố, một vạn xích hổ quân thật không phải là đối thủ của hắn. Nếu như nói hắn là mãnh thú, ở trước mặt hắn một vạn xích hổ quân so con kiến còn không bằng. Đại soái, thật không phải là chúng ta không muốn chống cự, mà là chúng ta thật sự vô lực chống cự a. Cuối cùng, tại Đông Phương Thượng Tá ngất đi trước khi, Nam Cung Lưu Vân ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, lại để cho hắn đem những lời này mang cho đại soái ngài. Bộc đại soái nguyên vốn định nghe Nam Cung Lưu Vân xuất hiện quá trình, muốn biết Nam Cung Lưu Vân thực lực sâu cạn, thế nhưng mà hắn nghe xong tràn đầy một lỗ tai đối với Nam Cung Lưu Vân khen ngợi. Nếu như không phải biết đạo nhãn trước bốn người này đều là hàng thật giá thật ma giới người, Bộc đại soái thật đúng là hội hoài nghi, bốn người này là Nam Cung Lưu Vân não tàn phấn. Nghe được câu nói sau cùng, ánh mắt hắn sáng ngời. Mang một câu, hắn lại để cho Đông Phương Chấn Hoa mang một câu gì lời nói. Bộc đại soái hỏi, bốn người ngay ngắn hướng lắc đầu, không biết. Bộc đại soái mặt đen lên, cái gì gọi là không biết. Bốn người ngay ngắn hướng nói, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân là ở Đông Phương Thượng Tá bên tai nói, về phần hắn nói gì đó, chúng ta đều không có nghe thấy a. Một người trong đó bổ sung một câu, nhưng nhìn Nam Cung Lưu Vân ý tứ, tựa hồ người kia thật nặng muốn. Những lời này bổ tốt, lập tức đem Bộc đại soái rất hiếu kỳ tâm treo ngược lên. Hắn phi thường muốn biết, Nam Cung Lưu Vân lại để cho Đông Phương Chấn Hoa cho hắn chính là một câu gì lời nói. Bộc đại soái không phải không thừa nhận, đã từng vị kia áo bào hồng tiểu tướng quân đã lớn lên, trưởng thành một cây đủ để cùng hắn chống lại Thương Thiên Đại Thụ. Nguyên bản, chỉ không hết Đông Phương Chấn Hoa bệnh, lại để cho hắn tự sanh tự diệt thì ra là. Nhưng là câu nói kia, rốt cuộc là nói cái gì? Câu nói kia, giống như quan hệ đến biên cảnh quân sinh tử tồn vong. Chứng kiến Bộc đại soái do dự, bốn người ở bên trong, lại có một người nói. Còn lại ba người đều gật gật đầu, Bộc đại soái cắn răng, xem ra không chừng trị tốt Đông Phương Chấn Hoa là không thể nào. Hắn sờ lên cằm, Tô Lạc không biết, nhìn xem bệnh trạng cùng lục quái luyện dược sư luyện chế ra đến, danh hiệu tuyệt độc dịch chứng rất giống, nhưng tuyệt đối không phải độc tuyệt, à nhưng người cũng biết, ma giới người là không thể nào hội lây độc tuyệt, cái kia đây rốt cuộc là bệnh gì? Bộc đại soái lầm bầm lầu bầu, lập tức lại để cho Tô Lạc trong lòng dùng mình. Độc tuyệt, ma giới người tuyệt đối không có khả năng lây thượng dịch chứng. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm may mắn nàng không có nhiều lời nói cách khác, lập tức muốn làm lộ. Tô Lạc lợi dụng Vương Tiên Sinh tại Bộc đại soái trong lòng địa vị, cố ý làm sâu sắc Bộc đại soái rất hiếu kỳ tâm, nàng sờ lên cằm, rất ngạc nhiên, Nam Cung Lưu Vân đến cùng nói với hắn cái gì? Lại có chuyện gì là quan hệ đến biên cảnh quân tồn vong đây này? Rốt cuộc là cái gì? Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra a. Tô Lạc càng là như thế, Bộc đại soái nguyên vốn chỉ có 3 phần rất hiếu kỳ tâm, đều bị rớt xuống thập phần. Lại để cho lục quái luyện dược sư sang đây xem. Bộc đại soái lúc này hạ lệnh, Tô Lạc hỏi, lục quái luyện dược sư sẽ đi qua sao? Bộc đại soái nội tâm chấn động, thật sự chính là. Cái kia tính tình cổ quái lục quái luyện dược sư, chỉ sợ liền ma đế đều triệu hoán không được, như thế nào lại nghe hắn một câu mệnh lệnh cứ tới đây? Tô Lạc lúc này tựu nói, không bằng tựu để cho ta mang theo Đông Phương Chấn Hoa đi qua gặp lục quái luyện dược sư a, cái này chút mặt mũi lục quái luyện dược sư tổng không đến mức không để cho a. Không được, vạn nhất lây bệnh thượng, tuyệt đối không được, ai cũng có thể đi, tựu ngươi không thể đi. Bộc đại soái kiên quyết lắc đầu. Nam Cung Lưu Vân dưới chôn phục bút, Tô Lạc lợi dụng cái này phục bút làm văn, vì chính là có thể danh chính ngôn thuận đi đến lục quái luyện dược sư bên người, làm sao có thể bởi vì Bộc đại soái một câu mà buông tha cho. Tô Lạc lôi kéo Bộc đại soái đến nơi hẻo lánh, nói nhỏ mấy câu. Ngay từ đầu Bộc đại soái sắc mặt còn rất nặng, nhưng thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng chằm chằm vào Tô Lạc, thật sự khả dĩ như thế. Không thử thử làm sao biết không được, Tô Lạc hỏi lại, chương 4871, quái lão đầu 1+2. Bộc đại soái do dự trong chốc lát, đúng là vẫn còn cắn răng, đi khả dĩ. Nhưng là nhất định phải coi chừng, ngươi tuyệt đối không thể có việc, nhớ kỹ chưa? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, ta rất tiếc mệnh. Giờ phút này, Tô Lạc nội tâm cũng âm thầm may mắn Vương Tiên Sinh cùng Bộc đại soái tầm đó có quan hệ thân mật, này mới khiến nàng dễ dàng theo Bộc đại soái chỗ đó đạt được thượng vị giả đặc quyền. Ngay từ đầu Tô Lạc nằm định rồi nàng tiến lên mục tiêu, theo cảnh hoa thượng tá nhảy đến Bộc tiểu hổ bên người, dùng Bộc tiểu hổ là ván cầu, nhảy đến Bộc đại soái bên người, lại dùng Bộc đại soái là ván cầu, nhảy đến lục quái luyện dược sư bên người. Lúc trước, tuy nhiên lập thành cái mục tiêu này, thế nhưng mà liền Tô Lạc mình cũng cảm thấy đây là một loại vọng tưởng. Mà bây giờ, bất quá ngắn ngủn vài ngày, Tô Lạc rõ ràng thật sự làm được điểm này, không, phải nói là Tô Lạc khoảng cách thành công, chỉ có một bước ngắn. Càng là tiếp cận mục tiêu cuối cùng nhất, vượt muốn chú ý cẩn thận. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đối với cái kia được xưng độc tuyệt dịch chứng có một loại nói không nên lời kiêng kỵ. Tuyệt đối sẽ không lây ma giới người, lại hội lây linh giới người. Loại này dịch chứng một khi tại linh giới trong quân đội bạo phát đi ra, cái kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. Khó trách cho dù ma đế bệ hạ bị đại tuyết quái đã khống chế, bộc đại soái đều không nóng nảy, nguyên lai trong tay hắn lại có như vậy vũ khí bí mật. Lục quái luyện dược sư sẽ ngủ ở bên này cảnh thành. Bất quá nó ở lại chính là biên cảnh thành hẻo lánh nhất góc Tây Bắc. Chỗ đó có một tòa tan hoang sân nhỏ chung quanh, phạm vi 10 km ở bên trong chỗ đều là hoang tàn vắng vẻ. Tô Lạc dùng hộ vệ trưởng danh nghĩa chọn lấy 10 tên hộ vệ mang lên. Cái này 10 tên hộ vệ ở bên trong, có một vị là tiểu đội trưởng, tên là Đinh Kỳ. Tô Lạc nhìn xem cái này phạm vi 10 dặm chỗ héo rũ cỏ cây, đôi mắt có chút nheo lại. Đinh Kỳ đụng lên đến, Vương tiên sinh, khoảng cách Lục Quang Viện chỉ có không đến mấy dặm đường rồi, là không phải có thể tiến hành phát biểu hả? Phát biểu, đó là cái gì biểu diễn? Tô Lạc hoàn toàn không hiểu, tuy nhiên không hiểu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô Lạc làm ra lựa chọn chính xác. Nàng bảo trì lạnh lùng mặt, cao thâm mà chắc lườm Đinh Kỳ một mắt, gật gật đầu, ngươi tới. Đinh Kỳ lập tức thụ sủng nhược kinh, loại này phát biểu vinh hạnh đặc biệt rõ ràng đặt ở trên người nàng. Quả thực lại để cho người thụ sủng nhược kinh tốt mà. Kềm chế kích động tâm tình, Đinh Kỳ xoay người, nói với mọi người, cái này lục quái luyện dược sư, am hiểu nhất đúng là chế độc, trước kia nơi này là có người ở lại, thế nhưng mà lục quái luyện dược sư ngại quá ổn rồi, kết quả các người đoán thì sao nào. Đem Đông Phương Trấn Hoa đưa về đến bốn gã xích hổ doanh chiến sĩ nghe vậy, con mắt đều là sáng ngời, thì sao nào. Kết quả chúng ta bên này lục quái luyện dược sư, đêm đó tự phóng ra một đạo lục quang phóng lên trời, lưu loát bay xuống, phi thường xinh đẹp. Lúc ấy sở hữu tất cả cư dân đều lao tới xem náo nhiệt, đều hoan hô, tung tăng như chim sẻ lấy, khai mở tâm lấy, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này lục quang. Đinh Kỳ ngữ điệu nhẹ nhõm, nhưng là mọi người lại bỗng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc lưng phát lạnh cảm giác. Lập tức, Đinh Kỳ hỏa phong nhất chuyển, như vậy lục quang, xa hoa, ai sẽ bỏ được bỏ qua. Đêm đó mọi người hưng phấn trở về phòng ở bên trong ngủ, kết quả. Tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Đinh Kỳ. Đinh Kỳ cười hắc hắc, kết quả ngày hôm sau sắc trời sáng lên, mà tối hôm qua hưng phấn xem lục quang người, vĩnh viễn cũng sẽ không tái khởi, bởi vì bọn họ toàn bộ đều chết hết. Một cổ hàn khí theo mọi người lòng bàn chân hướng thượng nhảy lên. Trước kia nơi này là toàn bộ biên thành náo nhiệt nhất phồn hoa nhất chỗ A, suốt 10 vạn người A, trong một đêm, toàn bộ đều chết hết. Đinh Kỳ đề cao âm lượng, cũng bởi vì lục quái luyện dược sư một câu kia, cái này chỗ ngồi lão tử đã muốn, các ngươi không lăn tựu cho lão tử đi chết đi. Sau đó bọn hắn thật sự toàn bộ đều chết hết, 10 vạn người, trong một đêm, toàn bộ chết sạch, chó gà không tha, cỏ cây héo rũ. Đinh Kỳ lòng còn sợ hãi lắc đầu, vị này lục quái luyện dược sư tính tình cổ quái, tánh khí táo bạo, hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng còn có thể nổi điên điên, thật sự phi thường khủng bố, cho nên chư vị A, sau khi đi vào, ta chỉ có một câu. Nói cái gì, tất cả mọi người đồng loạt chằm chằm vào Đinh Kỳ. Đinh Kỳ nói, những lời này tựu là, chính người muốn chết khả dĩ. Ngàn vạn đừng kéo lấy mọi người cùng ngươi cùng chết. Mọi người nguyên vốn là đối với lục quái lão đầu hoảng sợ không thôi, hơn nữa Đinh Kỳ như vậy một phen, giờ phút này, nội tâm càng là sợ hãi. Nhìn xem mọi người kính sợ thần sắc, Đinh Kỳ đáy mắt hiện lên một vòng thỏa mãn thần sắc. Lòng có sợ hãi là tốt rồi, chỉ sợ không sợ hãi, kéo lấy mọi người cùng nhau chết. Theo Đinh Kỳ, lục quái lão đầu khủng bố như vậy, như thế nào độ cao cảnh giới đều không đủ. Trong đội ngũ hào khí trong lúc đó trở nên khẩn trương nghiêm túc. Còn có một tia ngưng trọng thừa số tràn ngập. Đinh Kỳ răn dậy sau khi xong, hấp tấp chạy đến Tô Lạc bên người báo cáo. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu. Trên thực tế, đối với lục quang lão đầu, Tô Lạc mới được là hiểu rõ nhất thiền chính là cái người kia. Bất quá mấy cây em khoảng cách, rất nhanh mọi người liền đi tới này tòa phong cách cổ xưa tan hoang sân nhỏ phía trước. Cái này tòa tan hoang sân nhỏ bốn phía lục quang điểm một chút, sân nhỏ chung quanh một căn cỏ dại đều không có, chỉ có vàng vàng thổ địa. Bốn phía có một loại quỷ dị yên tĩnh, Tô Lạc đối với Đinh Kỳ ý bảo, gõ cửa, khấu trừ khấu trừ khấu trừ, khấu trừ khấu trừ khấu trừ, cửa, dâm ao ao, một tiếng bị kéo ra, một cái lục sắc tóc đuôi gà thiếu niên nhập nhèm lấy mắt buồn ngủ, không kiên nhẫn chừng mắt bên ngoài đám người kia. Đinh Kỳ bước lên phía trước nói, chúng ta là dâng tặng đại nguyên suất chi mệnh, đem người tiến đưa tới thỉnh cầu lục quái lão nhân ra trị liệu, đây là lệnh bài. Thiếu niên cầm qua lệnh bài, liếc qua, tiện tay đạp tiến trong ngực. Giơ lên vào đi, bất quá ta sư phụ chưa hẳn có rảnh. Đinh Kỳ nhìn nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, trừng mắt các ngươi không thể vào đến. Tô Lạc thật vất vả mới có thể cho tiếp cận lục quái lão đầu, làm sao có thể bị ngăn đón ở ngoài cửa. Cho nên, nàng kiên trì, bọn hắn khả dĩ không tiến đến, nhưng là ta dâng tặng đại soái chi mệnh mà đến, phải tự mình nhìn xem cái này người bệnh, đem tình huống của hắn tùy thời báo cáo cho đại soái biết được. Dừng một chút, Tô Lạc lại một lần nữa cường điệu, đại soái rất coi trọng cái này người bệnh. Lục tóc đuôi gà thiếu niên chằm chằm vào Tô Lạc, nhiều nhìn mấy lần, người này hắn là biết đến, rất nhiều lần đều thay đại soái tới truyền đạt mệnh lệnh. Nghĩ nghĩ, lục tóc đuôi gà thiếu niên gật đầu, đi, cái kia ngươi vào đi. Tầm mắt của hắn từ bên ngoài mọi người trên mặt đảo qua, mang theo Tô Lạc cùng Tần sắp tử vong Đông Phương Trấn Hoa đi vào, bành một tiếng sẽ đem cửa cho đóng, đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài. Vào phòng về sau, Tô Lạc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vốn cho là cái này tiểu phá trong sân hội chật chội, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong khác có không gian. Lục tóc đuôi gà thiếu niên gặp Tô Lạc hết nhìn đông tới nhìn tây, tức giận hừ hừ, sư phụ rất bận rộn, chưa hẳn có thời gian giúp các ngươi trị liệu, mà lại chờ xem. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cái mũi giật giật, bởi vì nàng nghe thấy được một cổ nồng đậm vị thuốc nhi. Cái này cổ nồng đậm vị đạo lại để cho Tô Lạc khẽ nhíu mày, ồ, lá khô thảo. Hướng sôi trào tam thanh trong nước thêm lá khô huyết thảo. Hơn nữa lượng hay là, ba gốc, đầu óc có vũng hố a. Lục ổ gà thiếu niên mãnh liệt trừng Tô Lạc một mắt, ánh mắt hung ác, ngươi nói cái gì? Ai đầu óc có vũng hố? Chương 4872, quái lão đầu 3+4. Tô Lạc không có lý lục ổ gà thiếu niên kêu la, hướng phía phát ra vị thuốc phương hướng lại đến gần vài bước, vừa đi một bên thì thảo tự nói, ồ, còn đi đến bên trong tăng thêm thất sắc long cốt tủy dịch. Tuy nhiên có thể trung hòa lá khô huyết thảo độc, lấy độc trị độc, không gì hơn cái này đến một lần xung đột quá kịch liệt rồi, có thể khống chế ở. Tô bị trách móc bình thường hoàng cấp luyện dược sư, mà là tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư, cho nên cái hơi chút nghe một cái, đã biết rõ ảo diệu bên trong. Bên trong vị này luyện dược sư thật không đơn giản, dám đem lá khô huyết thảo cùng thất sắc long cốt tủy dịch cái này hai loại siêu cấp can trường thuốc chủ yếu tài cùng một chỗ buông đi, có thể không phải bình thường người có thể khống chế ở, hơi không cẩn thận sẽ bạo tạc nổ tung. Lục ổ gà thiếu niên chính mang theo Tô Lạc hướng hậu viện đi đến, nhưng Tô Lạc nội tâm mãnh liệt dùng mình, nàng bỗng nhiên nói, gục xuống. Vừa dứt lời, hậu viện một cổ hỏa hồng sắc hỏa diễm mãnh liệt theo trong phòng lao tới. Cái kia long vũ giống như hỏa diễm, phát ra cực nóng độ ấm. Tại Tô Lạc quát to một tiếng thời điểm, lục ổ gà thiếu niên vô ý thức hụt xuống hộ cái đầu. Cũng may mắn hắn bảo vệ đầu, bằng không thì cái kia một đầu lục tóc đuôi gà phát tự toàn bộ bị thiêu hủy. Theo lên hỏa diễm lao tới, hậu viện phòng luyện đan ở bên trong lao ra một cái lục bào lão đầu. Giờ phút này trên mặt hắn trên quần áo, hun khói lửa cháy, vô cùng bẩn, cơ hồ nhìn không ra vốn nhan sắc. Khục khục khục lục bào lão giả một bên ra bên ngoài sông, một bên che miệng lớn tiếng ho khan. Sư phụ tóc đuôi gà thiếu niên bước nhanh sông đi lên, đỡ lấy lục bào lão giả, mặt mũi tràn đầy ân cần. Lục bào lão giả bị lục tóc đuôi gà thiếu niên dắt díu lấy, một bên đi ra ngoài, một bên hùng hùng hổ hổ, rõ ràng đã khống chế được dược đo, vì cái gì còn có thể bạo tạc nổ tung. Mỗi lần đều bạo tạc nổ tung, mỗi lần đều bạo tạc nổ tung. Không thể không bạo tạc nổ tung mà. Lục quái lão đầu thoạt nhìn tóc trắng râu trắng tu, nhưng hô khởi âm thanh đến trung khí 10 phần, có thể thấy được thân thể phi thường bổng. Tóc đuôi gà thiếu niên một câu cũng không dám xen vào, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn nhiều chữ, lửa giận lập tức sẽ đốt tới trên người hắn đến. Mà đúng lúc này hậu, lục quái lão đầu chứng kiến đứng tại trên hành lang Tô Lạc, không khỏi sững sờ. Tóc đuôi gà thiếu niên gặp lục quái lão đầu sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích nói, sư phụ, đại soái lại để cho Vương Tiên Sinh dẫn theo một người đến, xin ngài hỗ trợ trị liệu, hiện tại người an trí trong phòng, ngài hiện tại mau mau đến xem sao. Người kia thoạt nhìn tổn thương thật nghiêm trọng, bệnh trạng cùng độc tuyệt có chút tương tự. Tóc đuôi gà thiếu niên vốn cho là, cùng độc tuyệt tương tự chính là bệnh trạng, sẽ để cho sư phụ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà, hắn lại phát hiện nhà hắn hỉ nộ vô thường sư phụ, giờ phút này chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vị kia đứng tại trên hành lang Vương Tiên Sinh xem, hơn nữa, ánh mắt sắc bén, sáng kinh người. Sư phụ như vậy ánh mắt, lại để cho người sợ hãi. Tóc đuôi gà thiếu niên trong lòng rùng mình, vô ý thức lui về phía sau một bước. Lục quái lão giả đạp đạp đạp vài bước đi đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia ánh mắt sáng như tuyết tĩnh mịch, có phần hàm thâm ý, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, lời nói nhưng lại đối với tóc đuôi gà thiếu niên hỏi, hắn nói, Vương Tiên Sinh. Tóc đuôi gà thiếu niên khó hiểu, đúng vậy, hắn là đại soái bên người Vương Tiên Sinh a, sư phụ không phải bái kiến mấy lần, không nhận ra sao. Lục quái lão giả nghe vậy, phát ra một hồi khặc khả xxxxxx tiếng cười quái dị. Mà giờ khắc này, đứng tại lục quái lão giả trước mặt Tô Lạc, trong nội tâm trong giây lát run lên, phảng phất một cái khủng bố đại trưởng, chiếm lấy trái tim của nàng, hung hăng bóp vỡ. Lục quái lão giả cái này ánh mắt sắc bén, quỷ dị ánh mắt. Lại để cho Tô Lạc có một loại ngụy trang bị người nhìn thấu cảm giác. Lục lão tiên sinh tốt, tại hạ Vương Thúc Nhiên, bái kiến lục lão kỳ thứ, lục lão quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ cũng là nên. Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, thân sắc thong dong. Lục quái lão đầu nghe xong Tô Lạc càng là quái cười rộ lên, khặc khả xxxxxx kiệt thanh âm, nghe vào Tô Lạc trong tai hết sức chói tai. Không chỉ có chói tai, hơn nữa, có một loại bí mật bị vạch trần cảm giác sợ hãi. Tô Lạc nguyên bản đối với nàng di hình đổi nhan rất có tự tin, nhưng là hiện tại, Tô Lạc trong nội tâm bay lên một tia ta hoài nghi. Chẳng lẽ cái này lục quái lão đầu có thể xem thấu di hình đổi nhan thuật? Tô Lạc tâm lập tức có chút bất ổn, nếu như bị nhìn đi ra, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn xem lục quái lão đầu, mà lục quái lão đầu một mực dùng cái loại này giống như cười mà không phải cười, trào phúng ánh mắt chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên. Tô Lạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lục quái lão đầu một cái cầm long thủ, kìm ở Tô Lạc cổ tay phải. Khắc khả xxxxxx, người quả nhiên là giả mạo. Ta lão đầu tử đôi mắt này, ngược lại là còn không có xấu triệt để, ha ha ha. Lục quái lão đầu đắc ý cười lên ha ha. Lục quái lão đầu những lời này, nghe vào Tô Lạc trong tai vui lòng tại sấm sét giữa trời quang. Hắn rõ ràng nhìn ra nàng là giả dối, mà ngay cả bộc đại soái đều không có chút nào hoài nghi, thế nhưng mà lục quái lão đầu vừa đánh một cái đối mặt, tự nhìn ra nàng là giả dối. Bị nhận ra là giả mạo, hiện tại phiền toái lớn rồi, mà giờ khắc này, lục tóc đuôi gà thiếu niên vẻ mặt bị sét đánh như vậy cảm giác. Giả dối, vị này Vương tiên sinh lại là giả dối. Hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Sư phụ, hắn, lục tóc đuôi gà thiếu niên chỉ vào Tô Lạc, vẻ mặt giận dữ, hắn là giả mạo. Mà giờ khắc này, bị lục quái lão đầu cầm lấy cổ tay phải Tô Lạc, đau mồ hôi lạnh soát một chút chảy xuống trôi. Nội tâm của nàng sợ hãi không thôi, lục quái lão đầu không chỉ có là hoàng cấp luyện dược sư, hơn nữa thực lực của hắn cũng một chút cũng không đơn giản, hắn một móng vuốt bắt Tô Lạc, tự làm Tô Lạc không thể động đậy. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, Tô Lạc phát hiện, một cổ đóng băng chi lực theo cánh tay tuôn hướng kinh mạch của nàng ở chỗ sâu trong. Tô Lạc không khỏi dùng mình một cái này đóng băng chi lực những nơi đi qua, Tô Lạc trong thân thể nguyên bản bành trướng lực lượng lập tức bị băng phong ở. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, lực lượng của nàng bị một tấc thốn phong ấn. Thấy lạnh cả người theo Tô Lạc lòng bàn chân bay lên. Cái này lục quái lão đầu quá kinh khủng, Tô Lạc biết nói, nàng phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh, bằng không thì đợi nàng toàn thân đều bị băng phong ở, nàng tựu thật sự muốn mặc người chém giết. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ ra biện pháp đến, lục bào lão giả lạnh băng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, lại quét lục tóc đuôi gà thiếu niên một mắt, không cần phải xen vào hắn là ai, cũng không cần quản hắn khỉ gió muốn, trực tiếp xử lý sạch sẽ. Nói xong, lục quái lão giả đem Tô Lạc ném đến trên mặt đất. Hai tay giao phụ tại sau lưng, phất tay áo tử tự rời đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cổ trở xuống đích vị trí cũng đã bị phong bế, vẻ này băng hàn chi khí chính hướng đầu của nàng trùng kích mà đi. Lại chậm một chút, Tô Lạc mà ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nghĩ vậy, Tô Lạc hướng về phía lục quái lão đầu bóng lưng lớn tiếng hô, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ma pháp công kích miễn dịch đan tại sao phải thất bại sao? Lục quái lão đầu nghe vậy, thân hình dừng một chút, bất quá cước bộ như trước không ngừng lại. Đã việc đã đến nước này, Tô Lạc trong nội tâm ngược lại chấn định lại, nàng lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết, lá khô huyết thảo cùng thất sắc long tủy sống dịch như thế nào mới có thể hoàn mỹ dung hợp sao? Lục quái lão đầu hừ hừ hai tiếng, cước bộ như trước không ngừng lại, hắn căn bản không tin Tô Lạc biết đạo đáp án này. Chương 4873, quái lão đầu 5 cộng 6. Đóng băng chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thượng di động, hiện tại đã lan tràn đến cổ chỗ. Tô Lạc ngữ nhanh chóng rất nhanh, sở hữu tất cả luyện dược sư cũng biết, lá khô huyết thảo tính liệt, nhưng lại không biết chỉ cần chắt lọc ra lá khô huyết trong cỏ diệp lục sắc, có thể đem. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, lục quái lão đầu đặt ở trong cơ thể nàng cái kia cổ hàn khí, cũng đã đem cổ họng của nàng khẩu đều phong bế ở, Tô Lạc rốt cuộc phát ra tới một điểm tiếng vang. Lục quái lão đầu nguyên gốc điểm đều không thèm để ý Tô Lạc nhưng là, đem làm hắn nghe được Tô Lạc nói ra diệp lục sắc lúc, dừng lại cước bộ. Mà lúc này, cái kia lục tóc đuôi gà thiếu niên không biết từ nơi này xuất ra một thanh phủ đầu, đang muốn hướng Tô Lạc trên đầu chém tới. Khỏi cần nói, nếu như lục quái lão đầu không mở miệng chờ đợi Tô Lạc đúng là óc băng liệt. Đợi một chút, ngay tại tóc đuôi gà thiếu niên dự bị đem Tô Lạc xử lý sạch sẽ thời điểm, lục quái lão đầu ra mặt ngăn trở. Cái kia song sắc bén con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, đã người có thể nói ra Diệp Lục Sắc ba chữ kia, nói rõ người vẫn có chút bản lĩnh, nếu như thế, thử xem thật cũng không cái gì, bất quá, nếu như ngươi dám gạt ta, hắc hắc. Không cần phải nói đều biết hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Giờ phút này, Tô Lạc đã một chữ đều cũng không nói ra được, nàng có thể làm chỉ là nháy mắt mấy cái. Lục quái lão giả phòng luyện đan đã bị thu thập sạch sẽ rồi, vì vậy hắn trực tiếp thượng thủ, dựa theo Tô Lạc nói, đem chất lọc ra Diệp Lục Sắc lá khô huyết dễ cỏ thất sắc long tủy sống dịch cùng một chỗ để vào trong dược đỉnh. Sôi trào thánh thủy ở bên trong, cái này hai loại can trường độc dược tài ngay từ đầu còn phần đích rất khai mở, lẫn nhau không kiêm dung, nhưng là lục quái lão giả chính là hoàng cấp luyện dược sư, luyện dược người trong nghề, hắn liếc thấy đi ra, chất lọc ra Diệp Lục Sắc về sau lá khô huyết thảo, tại sôi trào thánh thủy ở bên trong, can trường rõ ràng giảm bớt. Nguyên bản không đến 3 phút sẽ bạo tạc nổ tung, nhưng là hiện tại, 4 phút, 5 phút đồng hồ, 6 phút. Mãi cho đến 10 phút cũng còn không có bạo tạc nổ tung. Lục quái lão giả tại phòng luyện đan ở bên trong mừng rỡ như điên, mà phòng luyện đan bên ngoài, tóc đuôi gà thiếu niên chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia ánh mắt tĩnh mịch hắc ám. Quanh hắn lấy Tô Lạc đi một vòng lại một vòng, lục quái lão giả không hiếu kỳ, cũng không muốn quản những này tục sự, cho nên hắn hội hạ lệnh đem cái này giả mạo vương người của tiên sinh xử lý sạch sẽ. Thế nhưng mà tóc đuôi gà thiếu niên hiếu kỳ a, cho nên hắn vây quanh Tô Lạc đi một vòng lại một vòng, trong miệng thì thào tự nói, người rốt cuộc là ai? Giả trang vương tiên sinh ý muốn như thế nào? Chính thức vương tiên sinh hiện ở nơi nào? Lần lượt vấn đề ném đi ra, mà giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm lại một mảnh lạnh buốt. Bị phát hiện giả mạo vương tiên sinh chuyện này, lại để cho Tô Lạc lập tức ở vào cực bị động trạng thái, bởi vì một khi tin tức rơi vào tay đại soái chỗ đó. Tô Lạc biết nói, chờ đợi nàng chỉ có một chữ chết. Bất quá cũng may, tình huống bây giờ còn không có xấu đến cái loại tình trạng này. Nguyên bản theo tới người bị ngăn ở cửa ra vào, Đông Phương Chấn Hoa hôn mê bất tỉnh, lục quái lão đầu mặc kệ tục sự, cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là ổn định lục quái lão giả. Đối mặt tóc đuôi gà câu hỏi, Tô Lạc vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, thân thể giống như điêu khắc hình dáng. Trả lời không được, hay là không muốn nói. Tóc đuôi gà thiếu niên tò mò nhìn Tô Lạc, thế nhưng mà ngươi càng không nói, ta lại càng hiếu kỳ, làm sao bây giờ? Nếu không, ta tự mình đi hỏi đại soái. Tô Lạc đôi mắt nâng lên, đều khinh thường xem hắn. Tóc đuôi gà thiếu niên phiền muộn, đến cùng ai là tù nhân a, ngươi sao có thể như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này một khi gặp phải ánh sáng, ngươi là phải chết đấy sao? Ngay tại tóc đuôi gà thiếu niên đối với Tô Lạc xung đầy tò mò thời điểm, trong phòng lại truyền tới một hồi ầm ầm tiếng nổ mạnh. Ngươi xong đời, tóc đuôi gà thiếu niên trợn tròn con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, biện pháp của ngươi đã thất bại, sư phụ lần này tuyệt đối sẽ giết ngươi. Quả nhiên, tóc đuôi gà thiếu niên vừa dứt lời, tự truyền đến một hồi đạp đạp đạp tiếng bước chân. Lục quái lão giả bước nhanh vào tới Tô Lạc trước mặt, một tay cầm lên Tô Lạc tụ hướng phòng luyện đan ở bên trong sông, tốc độ cực nhanh, lại để cho người không thể tưởng tượng. Tóc đuôi gà thiếu niên nhìn xem sư phụ hấp tấp bộ dạng, giật mình, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lục quái lão giả tự bành một tiếng đem phòng luyện đan cửa cho đóng. Tóc đuôi gà thiếu niên gãi gãi đầu, sư phụ là mấy cái ý tứ. Cho nên hiện tại, hắn muốn hay không cùng trong sân những người kia nói nhà bọn họ vương tiên sinh là giả mạo đây này. Nghĩ đến trước khi Tô Lạc đối với hắn xa cách thái độ muốn, tóc đuôi gà thiếu niên khóe miệng hiện lên một vòng tà ác sáng tươi cười. Mà giờ khắc này, lục quái lão giả một tay đem Tô Lạc xách tiến phòng luyện đan, đem nàng hướng trên bàn vừa để xuống, lớn tiếng hỏi nàng, Diệp Lục Sắc đã lấy ra, chỉ hoãn 10 phút, nhưng cuối cùng vẫn là nổ tung, vấn đề ra ở nơi nào? Tô Lạc nhìn xem lục quái lão giả, lục quái lão giả cái này mới ý thức tới Tô Lạc trong cơ thể bị hắn rơi xuống đóng băng hàn khí, lúc này hắn tại Tô Lạc trên người chọc lấy mấy chỗ huyệt đạo. Nguyên bản đóng băng ở kinh mạch, có một tia buông lỏng. Không đến một phút đồng hồ, Tô Lạc liền phát hiện nàng có thể như người bình thường như vậy hành động, nhưng đan điền lại bị phong gắt gao, nói cách khác, nàng linh khí cùng ma khí đều không thể sử dụng. Hiện tại cần gấp nhất chính là lừa tốt cái này quái lão đầu, bảo trụ bí mật, những thứ khác cũng có thể từ từ đồ chi. Nghĩ vậy, Tô Lạc lườm lục quái lão giả một mắt, hừ hừ một tiếng, ai nói muốn đem Diệp Lục Sắc toàn bộ chất lọc hoàn tất. Điểm ấy thưởng thức cũng không biết sao, được rồi, hay là ta tới giúp ngươi chất lọc a. Tô Lạc thuần thục lấy nàng cần dùng đến dược liệu cùng dụng cụ, bước nhanh đi đến một cái tiểu đan lô trước mặt chất lọc Diệp Lục Sắc. Lục quái lão giả chứng kiến Tô Lạc cái kia như nước chảy mây trôi giống như động tác, đôi mắt sáng ngời, lúc này tiểu đứng tại Tô Lạc bên người, chằm chằm vào nàng mỗi một bước. Nhanh, chuẩn, hung ác, Không đến 3 phút đồng hồ, Tô Lạc Tửu đã rút ra xuất thử một lần quản diệp lục sắc, nàng đem ống nghiệm đưa cho lục quái lão giả, hiện tại thử xem. Vừa rồi Tô Lạc Tiểu lộ liễu một tay, lục quái lão giả tuy nhiên không đến mức rửa mắt mà nhìn, nhưng đối với nàng hay là cao nhìn thoáng qua. Lục quái lão giả không quan tâm phàm trần thế tục, một lòng nhào vào luyện dược lên, toàn bộ một si mê dược, nếu như không phải như vậy, Tô Lạc giả mạo chuyện này bị vạch trần về sau, cũng không có khả năng đến bây giờ còn bình an vô sự. Lục quái lão giả hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, âm thầm nói thầm, thủ pháp rõ ràng so với ta còn quen luyện, thật sự là đã gặp quỷ rồi, hơn nữa chuẩn như vậy, chắt lọc 50%, lưu 50%, chật chật, hiện tại người trẻ tuổi, cực kỳ khủng khiếp a. Lục quái lão giả vừa nói một bên bắt đầu tái hiện luyện chế ma pháp công kích miễn dịch đan. Lục quái lão giả một bên thao tác một bên bán tín bán nghi chầm chầm vào dược đỉnh. Một phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, thời gian một chút đi qua, rõ ràng thật không có bạo tạc nổ tung. Lục quái lão giả nhíu nhíu mày, quay đầu lại, hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, âm thầm nói thầm, vì cái gì nàng sẽ biết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bất quá là tiểu chất lọc mà thôi, có gì khó. Tô Lạc rất rõ ràng, bị vạch trần giả dối thân phận về sau, nàng 99,9999% cửu cửu. Tự là chết, chương 4874, quái lão đầu 7 cộng 8. Nàng phải chứng minh giá trị của nàng, mới có thể ở tính tình quái gở cổ quái lục quái lão giả trước mặt sống sót. Tô Lạc biết nói, ma pháp công kích miễn dịch đan cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nghiên cứu ra đến, vì vậy phương thuốc ít nhất cần 9 bước, hơn nữa hiện tại lục quái lão giả tiến hành, mới chỉ là bước thứ 5 mà thôi. Tô Lạc tại sao phải biết đạo? Bởi vì nàng có một cái lại để cho người trong thiên hạ đều hâm mộ Dung Vân sư phụ. Dung Vân sư phụ giao cho nàng bút ký ở bên trong thì có ghi lại loại ma pháp này công kích miễn dịch đan, tuy chỉ có giải rác vài nét bút, nhưng lại cho không người nào cùng dẫn dắt. Đương nhiên, chuyện này Tô Lạc là không thể nào hội nói cho lục quái lão giả. Mà giờ khắc này, lục quái lão giả chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là ai ta không cảm thấy hứng thú. Tô Lạc gật đầu, ngươi muốn làm gì, ta cũng không có hứng thú. Tô Lạc tiếp tục gật đầu, ngươi không có nghĩ là muốn chết, ta cũng không biết. Tô Lạc không có tiếp tục gật đầu, hơn nữa lắc đầu, đương nhiên không muốn chết, tánh mạng chỉ có một lần, có thể còn sống sót tại sao phải chết. Chết rồi, ta cái này một thân luyện dược kỹ năng chẳng phải tùy phong phiêu tán hả? Lục quái lão giả không thích quanh co lòng vòng, hắn gần đây đại đạo thẳng đi, vì vậy, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt rét cam cam, ngươi muốn sống. Chỉ cần không ngừng chứng minh giá trị của ngươi, ngươi là có thể sống lâu một chút. Nói cách khác, một khi Tô Lạc đã không có giá trị, chờ đợi nàng như cũ là chết. Tốt, Tô Lạc lúc này đáp ứng, Tô Lạc muốn chứng minh như thế nào đầy đủ nàng sống sót giá trị. Đem làm lục quái lão giả đem ba loại thảo dược trồng chất tại Tô Lạc trước mặt lúc, Tô Lạc sẽ biết lục quái lão giả muốn nàng làm cái gì. Tuyết phân cành, yêu nguyệt đằng, u minh thất tinh diệp. Ma pháp công kích miễn dịch đan bước thứ 6 cần giải quyết nan đề. Lục quái lão giả đang cần người, hay bởi vì Tô Lạc cơ duyên xảo hợp giải quyết hắn bước thứ 5 nan đề, cho nên hắn lúc này đem đạo này nan đề ném cho Tô Lạc. Lục quái lão giả lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Ba ngày, không, nếu như trong vòng một ngày không thể đem đạo này trình tự giải đi ra, đã nói lên giá trị của ngươi không gì hơn cái này, cũng sẽ không có sống sót tất yếu. Nói xong câu đó, lục quái lão giả căn bản không để cho Tô Lạc cơ hội nói chuyện, trực tiếp phất tay áo tử rời đi. Tô Lạc im lặng nhìn xem lục quái lão giả, cái này quái lão đầu nói đùa sao? Chính hắn nghiên cứu bước thứ 5, mỗi ngày bị nổ tung, bị tạc hoàn toàn thay đổi, nếu như không phải nàng nhắc nhở, bước thứ 5 đến bây giờ còn thẻ ở đằng kia. Hiện tại, rõ ràng làm cho nàng tại trong vòng một ngày đem bước thứ 6 giải đi ra. Nói đùa gì vậy, nếu như hoàn thành bước thứ 6, sau đó bước thứ 7, bước thứ 8, bước thứ 9. Có phải hay không đều ném cho nàng để làm, đợi một bước cuối cùng làm xong, có phải hay không tựu là tử kỳ của nàng hả? Ma pháp công kích miễn dịch đan, Tô Lạc một mực cũng biết trình tự, cũng biết cái này đan dược trọng yếu. Một khỏa hoàng cấp ma pháp công kích miễn dịch đan, có thể ngăn cản thần cấp cường giả một phút đồng hồ miễn dịch ma pháp công kích. Phải biết rằng, đây chính là thần cấp cường giả công kích. Hơn nữa là một phút đồng hồ, ma pháp công kích miễn dịch đan, nếu như không phải lục quái lão giả nâng lên, Tô Lạc căn bản quên sự hiện hữu của nó, mà bây giờ, đã theo thầy phụ bút ký ở bên trong nhảy ra đến, cái kia nhất định phải làm đi ra. Đương nhiên, làm sau khi đi ra cho ai dùng, dùng như thế nào? Cái kia không thể nói cho lục quái lão giả, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, tuy nhiên bị phát hiện nàng là giả mạo, nhưng là, tiết tấu cũng phải có lẽ nắm giữ trong tay nàng. Cùng bình thường tù binh bất đồng, Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, bình thản ung dung. cửa sân, tóc đuôi gà thiếu niên đi tới, hai tay giao phủ tại về sau, ánh mắt theo những người trước mắt này trước mặt đảo qua, đáy mắt lóe thần bí hào quang. Đinh Kỳ bị hắn như vậy ánh mắt chằm chằm vào sởn hết cả gai ốc, yếu ớt hô một tiếng, Minh thiếu gia. Tóc đuôi gà thiếu niên nhìn của bọn hắn, cười hắc hắc bắt đầu. Đinh Kỳ một đám người bị chằm chằm vào nổi da gà tất cả đứng lên. Minh, Minh, tên thiếu gia, bên trong, làm sao vậy? Tất cả mọi người rất sợ hãi. Tóc đuôi gà thiếu niên sờ lên cằm, các người bọn này ngu ngốc, ngu xuẩn, tựu chưa thấy qua so các người càng ngu xuẩn người rồi. Đơn giản như vậy vấn đề cũng nhìn không ra, biết đạo các người về sau hội chết như thế nào sao? Nhất định là bị chính các người ngu xuẩn cái chết. Tóc đuôi gà thiếu niên đắc ý mắng một vòng về sau, chống nạnh tựu tiến vào. Ngu xuẩn cái chết, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong sân đám người kia hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Có thể hay không Vương Tiên Sinh đã xảy ra chuyện, hay là Đông Phương Chấn Hoa đã xảy ra chuyện. Chúng ta tới về sau cái gì đều không có làm a, ở đâu ngu xuẩn. Tất cả mọi người khó hiểu, mà lúc này, Tô Lạc đang tại phòng luyện đan nghiên cứu lấy trong tay ba loại thảo dược, Tuyết Vân Cành, Yêu Nguyệt Đằng, U Minh Thất Tinh Diệp. Cái này ba loại thảo dược dung hợp còn không tính, còn phải trước mặt năm bước luyện chế ra đến dược chất dung hợp. Bình thường mà nói, đây không phải một sớm một chiều có thể nghiên cứu ra đã đến, lục quái lão giả sở dĩ cho Tô Lạc thời gian một ngày, là vì, hắn nhận định Tô Lạc làm không được, làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi chết đi mà thôi. Tô Lạc tại nghiên cứu bước thứ 6 thời điểm, lục quái lão giả đồng dạng đã ở nghiên cứu, thế nhưng mà, vừa mới thượng thủ, lục quái lão giả liền nghiên cứu phương hướng cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người đều tại trong đầu buồn bực làm lấy trong tay sống. Ngày hôm sau, lục quái lão giả lông mày chăm chú nhăn lại, bởi vì trải qua một ngày một đêm dày vò, hắn thậm chí không thể đem bên trong hai loại dược liệu dung hợp, huống chi là ba loại rồi, huống chi cái khác. Lúc ấy, đem làm lục quái lão giả trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, hắn mãnh liệt đứng lại. Cặp kia sương mù mịt mờ con mắt, lập tức bộc phát ra tinh quang. Hắn một cái bước xa vò tới Tô Lạc trước mặt, chằm chằm vào Tô Lạc tay. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc, đang tại dung hợp Tuyết Vân Cảnh cùng Yêu Nguyệt Đằng. Chỉ thấy Tô Lạc đem theo Tuyết Vân Cảnh ở bên trong rút ra nhũ bạch sắc chất lỏng, rót vào Yêu Nguyệt Đằng thanh đằng bên trong. Đem nhũ bạch sắc chất lỏng để lấy ra, rót vào thanh đằng ở bên trong. Còn có loại phương thức này, Tô Lạc thủ pháp, mở ra lục quái lão giả tân thế giới đại môn. Hắn dứt khoát không đi, tự đứng tại Tô Lạc trước mặt, chằm chằm vào tay của nàng, không hề chớp mắt nhìn xem. Tô Lạc kế tiếp trình tự, lại suy nghĩ khác người. Bởi vì nàng cũng không có cầm rót vào Tuyết Vân nước Yêu Nguyệt Đằng đi cùng U Minh Thất Tinh Thảo dung hợp, mà là áp dụng mặt khác một loại phương thức. Tô Lạc thủ pháp chi kỳ lạ, xem lục quái lão giả mắt bốc lên tinh quang. Không bao lâu, dùng Tuyết Vân nước Yêu Nguyệt Đằng cùng với U Minh Thất Tinh Thảo dung hợp, tam giả kết hợp một. Lục quái lão giả gắt gao chằm chằm vào cái kia bình tĩnh trong như gương hồ dược đỉnh, toàn bộ cúi người mà xuống, dán đích quá gần. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không có bài xích. Lục quái lão giả nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại dược đỉnh, nhìn xem dược đỉnh, lại quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, Tuyết Vân nước giảm táo đi liệt, Yêu Nguyệt Đằng ngưng thần yên ổn, U Minh Thất Tinh Thảo mới thật sự là bạo liệt, nhưng là có trước cả hai áp chế, đạt thành một loại vi diệu cân đối, tại sao lại bài xích? Nhưng là, muốn đạt tới loại này vi diệu cân đối, cần hoàn mỹ nhất nguyên tố xếp đặt tổ hợp, nàng dễ dàng tự làm được. Trong lúc nhất thời, lục quái lão giả giật mình tại đâu đó, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm tiếng nổ. Bỗng nhiên, lục quái lão giả mãnh liệt hướng Tô Lạc trên mặt chộp tới. Chương 4875, vạch trần 1+2. Hắn một mực tự phụ mình ở luyện dược phương diện thiên phú, thế nhưng mà, hắn liền đầu mối đều không có, nhà đầu kia tự chạy tới trước mặt hắn hả? Nghĩ vậy, lục quái lão đầu một tay nhéo ở Tô Lạc cổ, nghiêm nghị gầm lên, ngươi là ai? Tô Lạc cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm lục quái lão đầu. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười. Không nói gì, nhưng cặp mắt kia ở bên trong nhưng lại có không hề bận tâm chấn định. Lục quái lão giả ý thức được chính mình kích động, hắn vội vàng đem Tô Lạc buông ra. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, không phải là bước thứ 6 sao? Rất khó sao, về phần kích động thành như vậy phải không? Rất khó sao, không khó sao, vấn đề này nhưng hắn là nghiên cứu vô số năm, mới rốt cuộc nghiên cứu đến bước thứ 5 được không nào? Lục quái lão đầu nghĩ nghĩ, lập tức hướng dược liệu kho phóng đi, đem đệ thất, đệ bát, bước thứ 9 dược liệu toàn bộ rời qua đến, phóng tới Tô Lạc trước mặt, nếu như ngươi có thể luyện chế ra ma pháp công kích miễn dịch đan, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tô Lạc lệch ra cái đầu suy nghĩ, ngươi giả mạo sự tình, sẽ không truyền đi nhỏ tí tẹo. Lục quái lão đầu tiếp tục đồng ý, Tô Lạc tiếp tục suy nghĩ. Cái này đan trong phòng dược liệu đan phương, người muốn nhìn cái gì tự nhìn cái gì. Lục quái lão đầu hứa hẹn, một câu nói sau cùng này mới được là Tô Lạc rất muốn nhất. Tô Lạc tiếp cận lục quái lão giả mục đích chính yếu nhất là cái gì? Cũng không phải là cho hắn luyện chế ma pháp công kích miễn dịch đan, trên thực tế, Tô Lạc là vì cái kia độc tuyệt dịch chứng mà đến. Tô Lạc quan sát qua, độc tuyệt nghiên cứu tư liệu ở này cái đan dược trong phòng, tại nàng có thể đụng tay đến địa phương. Tô Lạc trong nội tâm cam tâm tình nguyện cực kỳ, bởi vì một khi ma pháp công kích miễn dịch đan luyện chế ra đến, đối với nàng mà nói, thế nhưng mà rất hữu dụng, huống chi còn có độc tuyệt nghiên cứu tư liệu. Nhưng trên mặt, Tô Lạc lại làm ra một bộ rất miễn cưỡng bộ dạng, thế nhưng mà, ta chưa hẳn có thể làm được bước thứ 9. Lục quái lão giả khoát tay, không ai muốn cầu ngươi làm được bước thứ 9, hơn nữa, ngươi cũng không thể nào làm được bước thứ 9, dù sao tận ngươi có khả năng nghiên cứu, cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu như ngươi có thể nghiên cứu đến ra bước thứ 7, cho dù ngươi vượt qua kiểm tra, nếu không. 10 ngày thời gian không có vấn đề, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tô Lạc một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào lục quái lão giả, ngữ khí kiên định, này 10 ngày, bất luận kẻ nào đều không cho đến quấy rầy ta, kể cả ngài ở bên trong. Lục quái lão giả mày nhăn lại đến, hắn đời này cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều tại đan trong phòng vượt qua, 10 ngày không tiến đan phòng, không phải gọi hắn chết sao. Nhưng là nghĩ đến ma pháp miễn dịch công kích đan dược. Lục quái lão giả cắn răng, tốt, nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi lục quái lão giả sau khi rời đi, Tô Lạc chú ý lực lúc này tự chuyển rời đến nở rộ độc tuyệt dụng cụ cái kia phương khu vực. Rất hiển nhiên, lục quái lão giả rất đắc ý độc tuyệt sáng tạo, không chỉ có đem dụng cụ bày đặt tại bắt mắt nhất vị trí, hơn nữa, còn thả một bản dày đặc bút ký bản tại bên cạnh. Cái này bản bút ký bản ghi chép đúng là nghiên cứu độc tuyệt toàn bộ quá trình. Tô Lạc lần này không có nhanh chóng đọc qua, mà là từng chữ xem đã đến. Cái này bản bút ký là tiện tay nhớ ký, có đôi khi có ký càng trình tự, có đôi khi là viết ngoáy mấy cái đặc thù ký tự, có đôi khi lại một mảng lớn chỗ trống. Cái này nếu cho người khác xem, tất nhiên là một bổn thiên thư. Thế nhưng mà, Tô Lạc luyện dược tiêu chuẩn cùng lục quái lão giả không kém bao nhiêu, ở vào đồng nhất trình độ nàng, tự nhiên có thể xem hiểu những. Này mất trật tự trình tự, Tô Lạc bưng lấy cái này bản bút ký xem xét tựu là cả ngày. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tô Lạc một mực đều đứng ở đan dược trong phòng, mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, trong tay vuốt ve một khỏa xá lợi châu, cái này khỏa xá lợi châu là lúc trước đại tiên chi thi thể hỏa táng sau lưu cho Tô Lạc lại chuyển tặng Nam Cung Lưu Vân. Từ khi đem Nam Cung Thân Vũ bọn hắn cứu sau khi đi ra, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem chi đội ngũ này, trong nội tâm tự lột bột một chút. Bởi vì chi đội ngũ này ở bên trong, nguyên bản hơn 20 cá nhân, trong lúc bất chi bất giác lại có 7 người bị cuốn hút. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lây dịch chứng người càng ngày càng nhiều, mà ngay cả đội phó đều xuất hiện tương quan bệnh trạng. Nam Cung Lưu Vân biết nói, tiếp tục như vậy, không được. Trong đội ngũ, dị thường trầm mặc, hào khí áp lực tới cực điểm. Thiếu tướng quân, ngài đi nhanh đi. Đội phó trực tiếp cho Nam Cung Lưu Vân quỳ xuống. Đúng vậy, thiếu tướng quân, ngài đi nhanh đi. Không cần lo cho chúng ta, để cho chúng ta tự sanh tự diệt a. Thiếu tướng quân, chúng ta có thể sống đến bây giờ, đều là đuổi kịp thương trộm đến thời gian, hiện tại muốn trả lại rồi, cũng là theo lý thường nên phải đấy. Tất cả mọi người năn nỉ Nam Cung Lưu Vân ly khai. Bọn hắn sinh sợ bọn họ kính trọng nhất Nam Cung nhị thiếu gia cũng bị cuốn hút dịch chứng, nếu quả thật như vậy. Bọn hắn muôn lần chết cũng khó từ hắn tội trạng. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem quỳ đầy đất bọn hắn, xem của bọn hắn cầm kiếm lấy cái chết bức bách, buộc hắn ly khai đoàn người, khe khẽ thở dài, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Cái này chi đội cảm tử đã bị lây nhiễm, đã có thể lây một chi tiểu đội, như vậy, một cái doanh, một cái đoàn, một cái sư, toàn bộ đông đường quân, một khi bị dịch chứng lây, một truyền 10, 10 truyền 100, 50 vạn đông đường quân bị cuốn hút thượng cũng không quá đáng mấy ngày thời gian mà thôi. Muốn đến tận đây, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Nếu như không nghĩ cách giải lần này ôn dịch sự kiện, đối với linh giới mà nói, đây là một hồi tai nạn, một hồi hủy thiên diệt địa tai nạn. Mà hắn lạc nha đầu, chính một mình vươn vào ma quân, tìm kiếm phá giải chi pháp. Trước khi, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc còn có thể liên hệ tin tức, nhưng là, đem làm có một ngày Tô Lạc nói nàng muốn đi lục quái lão giả chỗ lục quang viện lúc. Phải nói, tại nàng tiến vào lục quang viện về sau, sở hữu tất cả liên hệ đều bị chặt đứt. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm dùng mình, bởi vì liên lạc không được Tô Lạc, cho tới bây giờ đều bình tĩnh như gió trấn định tự nhiên Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm có chút vô cùng lo lắng. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay xá lợi châu. Xá lợi châu, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt dần dần tách ra một vòng thần kỳ sáng rọi, bởi vì hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo đích phương pháp xử lý. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân nghĩ tới tuyệt hảo đích phương pháp xử lý, trải qua 7 ngày 7 đêm, nàng rốt cục tại lục quái lão giả độc tuyệt trên cơ sở, chế tạo ra phá giải chi pháp. Độc tuyệt, ma giới người tuyệt đối sẽ không bị cuốn hút, chỉ có linh giới người mới sẽ bị cuốn hút. Cái kia lúc trước, Tô Lạc hiện tại nghiên cứu ra đến độc tuyệt gia cường phiên bản, linh giới người sẽ không bị lây, ma giới người mới sẽ bị cuốn hút. Đã có thứ này, Tô Lạc còn thật không tin rồi, Bộc đại soái dám vào đi ôn dịch thẩm thấu kế hoạch. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình nghiên cứu ra đến độc tuyệt gia cường phiên bản bỏ vào trong không gian giấu kỹ. Sở hữu tất cả linh giới người cũng không biết, bởi vì Tô Lạc nghiên cứu ra độc tuyệt gia cường phiên bản, nguyên bản Bộc đại soái thương định ôn dịch thẩm thấu kế hoạch triệt để thất bại. Nếu như không có Tô Lạc nghiên cứu ra đến độc tuyệt gia cường phiên bản, cái này diệt sạch linh giới kế hoạch, thật đúng là có khả năng trở thành sự thật. Tô Lạc trở thành cứu vớt toàn bộ linh giới anh hùng, thế nhưng mà cái này anh hùng, nhưng bây giờ chỉ có một mình nàng biết nói. Chương 4876, vạch trần 3+4. Nghiên cứu ra độc tuyệt về sau, kế tiếp, Tô Lạc tự có tâm tư luyện chế ma pháp công kích miễn dịch đan. Mà lúc này, bên ngoài viện nhân tâm lại cũng không yên ổn. Bởi vì lúc trước tóc đuôi gà thiếu niên chạy đến nói một đống kỳ quái, đám người kia cả ngày ngồi ở đó, đem tóc đuôi gà thiếu niên mà nói tách ra nát, phan vê mở, nhai nhai nhấm nuốt, lật qua lật lại nghiên cứu. Có thể bọn hắn hay là nghiên cứu không xuất ra cái như thế về sau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến ngày thứ 10, Đông Phương Chấn Hoa không có tin tức, mà ngay cả Vương Tiên Sinh cũng không có một điểm tin tức chuyển đến, dùng đinh kỳ cầm đầu đám người kia, nội tâm lo lắng không được. Đông Phương Chấn Hoa không có cũng sẽ không, có thể người nào không biết Vương Tiên Sinh tại đại soái trong lòng địa vị. Nếu như Vương Tiên Sinh gặp chuyện không may, như vậy. Khấu trừ. Đinh Kỳ không chịu nổi nội tâm vô cùng lo lắng, chạy tới gõ cửa. Cửa mở ra, lộ ra tóc đuôi gà thiếu niên không kiên nhẫn mà lại ghét bỏ cười lạnh, làm gì vậy? Chúng ta Vương Tiên Sinh, Đinh Kỳ lời nói còn không có hỏi xong, đã bị tóc đuôi gà thiếu niên đánh gãy. Các ngươi Vương Tiên Sinh. Ha ha ha, các ngươi Vương Tiên Sinh, tóc đuôi gà thiếu niên tốt như nhớ ra cái gì đó cười đã sự tình, cười đến nước mắt đều nhanh mất đi ra. Mà Đinh Kỳ đám người kia chính trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, cả đám đều vô cùng lo lắng không được, chúng ta Vương Tiên Sinh làm sao vậy? Mau nói cho ta biết đám bọn họ, tóc đuôi gà thiếu niên cười đến thở không ra hơi, bụng lấy run rẩy phần bụng, hơn nửa ngày mới nói các ngươi Vương Tiên Sinh a. Các ngươi muốn tìm Vương Tiên Sinh có thể không tại chúng ta cái này. Tóc đuôi gà thiếu niên kỳ thật nói không sai, bởi vì ở bên trong chính là cái kia cũng không phải chân chánh Vương Tiên Sinh. Thế nhưng mà, những lời này chuyện đi ra bên ngoài đám người kia trong tai có thể cực kỳ khủng khiếp a. Bọn hắn vô ý thức tự hiểu sai, chẳng lẽ Vương Tiên Sinh cùng lục quái lão đầu nhau nhau đi lên. Bị thương, hay là bị giết, bị hủy thi diệt tích, não động một khi mở ra, tự giam không được. Mọi người càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng vượt nghiêm trọng, càng muốn lại càng lo lắng sợ hãi. Xem đến mọi người cái kia kinh nghi bất định mặt, tóc đuôi gà thiếu niên vui, dù sao có lục quái lão đầu chỗ dựa, hắn sợ cái gì. Bành một thanh âm vang lên, tóc đuôi gà thiếu niên trực tiếp sẽ đem cửa cho đóng, lưu lại hai mặt nhìn nhau cả đám. Làm sao bây giờ, nhanh liên hệ một chút Vương Tiên Sinh, liên lạc không được a, phiến khu vực này bị che đậy rồi, căn bản liên lạc không được được không nào. Vương Tiên Sinh đến cùng làm sao vậy, thật đáng sợ, nếu như Vương Tiên Sinh thật sự gặp chuyện không may. Cái kia đại soái. Nghĩ vậy, mọi người ngay ngắn hướng hít một hơi, hướng về phía trong phòng giống to kêu to Vương Tiên Sinh. Mà giờ khắc này, lục quái lão giả đang ngồi trong sân ghế nằm thượng. Hắn một mực bận rộn, cơ hồ chưa từng có lại để cho chính mình dừng lại, hiện tại luyện dược thất bị chiếm, lại để cho hắn có một loại rất không chân thực cảm giác. Nhìn xem cả vườn hoang vu, nghĩ đến Tô Lạc cái kia như nước chảy mây trôi giống như luyện dược thủ pháp, lục quái lão đầu trong lòng có một loại nói không nên lời chua xót. Hắn nhìn xem tối tăm lu mờ mịt thiên không, cặp kia trải qua tang thương con mắt, xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách. Ra, ta thật sự sẽ trở thành là ma giới lợi hại nhất luyện dược sư sao? Tiểu nha đầu ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt nháy nháy, lông mi vẫy vẫy, linh động cực kỳ. Đương nhiên, Tiểu Lạc là dưới đời này cực kỳ có luyện dược thiên phú nha đầu, không có một trong. Ra, ta đã là tông sư cấp luyện dược sư. Tiểu Lạc thiên phú so Gia Gia mạnh hơn nhiều, Gia Gia tại người cái tuổi này, cũng không có thành tựu như vậy. Gia Gia, ta đã là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Gia Gia, ghế nằm lên, lục quái lão giả hốc mắt chua xót, hắn vằn về dụi mắt, phát hiện trên ngón tay ướt át nhuận. Bên tai, cái kia non nớt thanh thúy thanh âm phảng phất vẫn còn khoan khoái kêu ra ra ra ra, trước mắt cái kia màu vàng nhạt váy tiểu nha đầu, phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành rồi, về sau. Bên ngoài thanh âm gì, nhớ lại quá khứ đích lục quái lão giả mãnh liệt bị bừng tỉnh. Phi thường không vui, là đám kia dâng tặng đại soái chi mệnh, theo giả mạo vương tiên sinh tới người. Tóc đuôi gà thiếu niên vội trả lời, đuổi đi, tất cả đều cho lão tử đuổi đi. Nếu không lăn, vậy thì chết. Lục quái lão giả quái tính tình phát tác, vì vậy, ổ gà thiếu niên chỉ có thể chạy ra đi đuổi người, còn thả ra lục quái lão giả nguyên lời nói, nếu không lăn, vậy thì chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đinh đại nhân, làm sao bây giờ a à cái này, vương tiên sinh sẽ không đã ngộ hại đi à, không biết ai đích thì thầm một tiếng, không được, không thể chờ đợi thêm nữa rồi, ta trở về một chuyến, ở trước mặt xin chỉ thị đại soái. Đinh Kỳ càng nghĩ càng lo lắng, lúc này lưu lại một nửa người, mà hắn tắc thì dẫn theo một nửa người đi. Mà lúc này, không có bất kỳ người còn nhớ rõ, lúc trước bọn hắn dơ lên tới vị kia Đông Phương Chấn Hoa. Mà giờ khắc này, luyện dược trong phòng, Tô Lạc Chính đang tiến hành cuối cùng một bước, ma pháp công kích miễn dịch đan, miễn dịch một phút đồng hồ thần cấp cường giả công kích. Tô Lạc bây giờ còn là đại viên mãn cửu tinh thực lực, muốn tại sắp tới nội tăng lên tới thần cấp, chính cô ta cũng biết không có khả năng. Thế nhưng mà lại cường địch hoàn tự, cho nên, ma pháp công kích miễn dịch đan, Tô Lạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bước thứ 7, bước thứ 8, bước thứ 9, đối với lục quái lão giả mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn ma pháp công kích miễn dịch đan, Tô Lạc bởi vì có Dung Vân Đại Sư bút ký cái này kim thủ chỉ, cho nên tại không đến 3 ngày dưới tình huống, lại thật làm cho nàng luyện chế ra đệ nhất lô ma pháp công kích miễn dịch đan. Bởi vì không có kinh nghiệm, đệ nhất lô đi ra cũng chỉ có một khỏa. Hơn nữa bề ngoài còn không được tốt lắm. Bất quá có tổng sống khá giả không có, Tô Lạc trân trọng đem những ma pháp này công kích miễn dịch đan thu lại. Dưới mắt còn có dược liệu, tự nhiên muốn lợi dụng lục quái lão giả dược liệu, nhiều hơn vì chính mình luyện dược rồi, những dược liệu này có thể là rất khó được, có tiền cũng mua không được. Tô Lạc rất nhanh tiểu thu liếm tâm thần, theo bước đầu tiên bắt đầu luyện sư ma pháp công kích miễn dịch đan. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Đợi đến lúc ước định ngày thứ 10, lục quái lão giả đẩy cửa vào, hắn chứng kiến đúng là hoàn toàn đắm chìm tại luyện chế đan dược trạng thái hạ chính là cái người kia. Bất quá, đang nhìn đến người kia thời điểm, lục quái lão giả rõ ràng kinh ngạc kinh. Bởi vì đây là một vị rất trẻ tuổi rất đẹp nha đầu, trên người nàng còn ăn mặc vương tiên sinh quần áo, nhưng là khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, tinh xảo tuyệt luân, tiên tư ngọc cốt, tuy đẹp tiên nữ tựa hồ cũng không kịp nổi vẻ đẹp của nàng. Lục quái lão giả nhất thời xem ngây người. Hắn không nghĩ tới, giả mạo vương tiên sinh, dĩ nhiên là như vậy một tiểu nha đầu. Bất quá hắn xem ngốc, cũng không phải bởi vì này nha đầu xinh đẹp, mà là vì cái kia một cúi đầu trầm tĩnh, cái kia rất quen thủ pháp, cái kia hoàn toàn đắm chìm tại luyện dược bên trong đích chuyên chú. Tiểu Lạc, lục quái lão giả tiến lên một bước, trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, phảng phất hắn Tiểu Lạc trở về. Ngay tại lục quái lão giả hướng Tô Lạc vươn tay thời điểm, bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Còn có ổ gà thiếu niên hổn hển thanh âm. Chương 4877, vạch trần 5+6. Đại soái, nói tất cả sư phụ hiện tại không rảnh gặp ngài. Ngài không thể xông vào, bỏ đi, đại soái đẩy ra cửa xông đi vào. Mà giờ khắc này Tô Lạc nhưng lại không biết quanh mình chuyện phát sinh, bởi vì nàng toàn tâm đầu nhập luyện chế ma pháp công kích miễn dịch đan. Lần này nàng có chút vô lễ, dùng 3 khỏa đan dược dược lượng, cho nên nếu như thành công, tự biết luyện chế ra 3 khỏa ma pháp công kích miễn dịch đan. Chính là bởi vì vô cùng chuyên chú, cho nên mà ngay cả Tô Lạc chính mình đều quên, nàng di hình đổi nhan qua bảo đảm chất lượng kỳ rồi. Mà nàng bởi vì đắm chìm tại luyện dược chung cho nên không có phát giác. Bộc đại soái đi nhanh xông tới, nhìn trước mắt một màn này, cả người hắn đều sợ ngây người. Bởi vì cái kia trải lấy vương tiên sinh búi tóc, ăn mặc vương tiên sinh quần áo người. Dĩ nhiên là một cái xinh đẹp đến lại để cho người rời nhìn không chuyển mắt tiểu cô nương. Cái này thật sự là gặp quỷ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nhiên, bộc đại soái cũng mặc kệ Tô Lạc có phải hay không tại luyện dược, hắn một cái bước xa sông đi lên, một tay nắm Tô Lạc đầu vai. Tại bộc đại soái sau lưng, Đinh Kỳ cái kia một đám người cũng tất cả đều sông tới, giờ phút này bọn hắn nhìn trước mắt cái này ăn mặc vương tiên sinh quần áo tiểu cô nương, tất cả đều sững sờ ở cái kia. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu vai một hồi kịch liệt đau đớn. Cái này của toàn tâm đau, lập tức làm cho nàng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Mà đúng là đạo này hơi lạnh lại để cho Tô Lạc triệt để theo nguyên lai luyện dược cảnh giới chung bị bắt túm ra đến. Tốt đáng tiếc a, Tô Lạc trong nội tâm vô cùng tiếc nuối. Nàng luyện dược thật lâu đều không có tiến vào đến loại này cảnh giới vong ngã rồi, một khi cái này lô ma pháp công kích miễn dịch đan luyện chế hoàn thành, như vậy, Tô Lạc luyện dược cảnh giới lại hội hướng nâng lên một tầng. Nhưng là bây giờ lại ngạnh xanh xanh bị người theo cái loại này trong trạng thái túm ra đến. Tỉnh táo lại Tô Lạc còn không kịp phàn nàn, nàng tự ý thức được tình huống không đúng rồi. Đem nàng chảnh chứ đau nhức chính là Bộc đại soái, cái kia tức sủi bọt mép biểu lộ, nộ khí trùng thiên ánh mắt, dư tợn vặn vẹo khuôn mặt, uy phong lẫm lẫm khí thế. Lại để cho người hận không thể rời xa hắn, Tiểu Nhiên tại nơi nào, nói cho ta biết Tiểu Nhiên ở nơi nào. Bộc đại soái cũng mặc kệ trước mắt cái này mảnh mai tiểu cô nương có nhiều xinh đẹp, hắn căn bản không có một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư, mà là cầm lấy Tô Lạc gầy hai vai, đem nàng trực tiếp nhắc tới. Hai tay cách mặt đất, Tô Lạc sắc mặt trắng nhợt, bên tai của nàng tràn ngập Bộc đại soái gào thét, cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ ầm ầm tiếng nổ, cơ hồ đem màng nhĩ của nàng chấn vỡ. Giờ khắc này Bộc đại soái, nội tâm của hắn là khẩn trương mà tâm thần bất định, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại rất cảm giác xấu, nhưng là hắn chết sống không thừa nhận loại cảm giác này, hắn chỉ là một cái kính loạng choạng Tô Lạc. Tô Lạc bị hắn lay động tráng váng đầu hoa mắt, đều nhanh muốn nhổ ra. Buông nàng ra, chứng kiến thảm hề hề Tô Lạc, lục quái lão giả lúc này đi tới, đứng tại Bộc đại soái trước mặt. Lục quái lão giả như vậy hoàng cấp luyện dược sư, toàn bộ ma giới cũng tự một cái a, nếu là bình thường, Bộc đại soái quả thực có thể đem lục quái lão giả đem làm Bồ Tát cho cung cấp bắt đầu. Nhưng là hắn hiện tại tìm Vương Thúc Nhiên tìm nhanh phong ma rồi, tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Nói mau, Tiểu Nhiên ở nơi nào? Ngươi tại sao phải ăn mặc Tiểu Nhiên y phục? Bộc đại soái gào thét, gặp Tô Lạc không nói lời nào, Bộc đại soái tay trái xách qua tóc đuôi gà thiếu niên, nhéo ở cổ của hắn, nói: "Vương Thúc Nhiên tại nơi nào?" Tóc đuôi gà thiếu niên thiếu chút nữa bị véo chết rồi, một cái là chính mình chết, một cái là người khác chết, hắn đương nhiên lựa chọn đường người đã chết. Cho nên, tóc đuôi gà thiếu niên không chút do dự chỉ chứng nhận Tô Lạc chính là nàng. Nàng tựu là Vương tiên sinh? Cái gì? Theo tóc đuôi gà thiếu niên những lời này rơi xuống, tất cả mọi người mộng. Cái gì gọi là cái này xinh đẹp cô nương là Vương tiên sinh? Là tóc đuôi gà thiếu niên điên rồi, hay là đám bọn hắn đám người kia lỗ tai điên rồi? Bộc đại soái bị khiếp sợ loảng xoảng đem làm một tiếng, đem tóc đuôi gà thiếu niên cho nện trên mặt đất. Tóc đuôi gà thiếu niên vừa rơi xuống đất, lúc này một cô lỗ đứng lên. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như là đã mở miệng, như vậy nhất định nhưng muốn đem cô nương này triệt để vặn ngã. Nói cách khác, đợi nàng trì hoãn qua khí đến, hắn tự đợi đến bị cái này lợi hại nha đầu giết chết ga. Cho nên, tóc đuôi gà thiếu niên đơn thủ chỉ vào Tô Lạc nói, nàng tự là Vương tiên sinh, các ngươi không nếu không tín. Nàng thực đúng là Vương tiên sinh, lúc trước hắn vừa tới thời điểm, sư phụ tự nhận ra nàng là giả dối Vương tiên sinh. Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều nhìn qua lục quái lão đầu. Tóc đuôi gà thiếu niên nói chuyện này quả thực quá hoang đường, cũng quá không thể tưởng tượng. Lục quái lão đầu giờ phút này trên mặt che kín vẻ lo lắng, hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tóc đuôi gà thiếu niên xông lục quái lão giả ồn ào, sư phụ. Ngài còn đang suy nghĩ gì? Ngài đối với đại soái nói một câu lời nói thật, vị kia Vương tiên sinh tới thời điểm, có phải hay không bản thân tựu là giả dối? Sư phụ, lúc ấy ngài chính miệng nói, Tô Lạc cổ họng bị Bộc đại soái nhéo ở, nàng ngược lại là muốn nói chuyện, có thể nàng một chữ đều hừ không đi ra. Tình thế so người cường, thực lực không có người cường, Tô Lạc chỉ có thể cắn chặt răng, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Nàng biết đạo lục quái lão giả là mấu chốt, cho nên, Tô Lạc hay là phóng hơi có chút kỳ vọng tại lục quái lão giả trên người, hy vọng hắn xem tại ma pháp công kích miễn dịch đan phân thượng, giúp nàng giải vây. Nhưng là, Tô Lạc điểm ấy hy vọng xa vời rất nhanh đã bị dội tắt. Lục quái lão giả vang lên bên tai nhớ năm đó tiểu nha đầu mà nói, ra ra, tiểu Lạc về sau không bao giờ. Nữa nói dối. Gia Gia cũng không nên nói lừa gạt Tiểu Lạc được không, Gia Gia? Vâng, lục quái lão giả xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Bộc đại soái. Tất cả mọi người, tình huống như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, Vương tiên sinh tựu là giả dối. Cùng bọn họ chạy tới lục quang viện đúng là giả dối Vương tiên sinh. Nói cách khác, theo đại soái phủ đệ bắt đầu, vị này Vương tiên sinh tựu là giả mạo. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Bộc đại soái, mà Bộc đại soái đã hoàn toàn mộng. Giả dối, giả dối. Giả dối, Bộc đại soái đầu óc trống rỗng, bên tai ầm ầm rung động. Tô Lạc nội tâm cơ hồ là sụp đổ, bởi vì không có cơ hội nói chuyện, cho nên nàng tốt nhất miệng lưỡi đều phát huy không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị cái quan định luận. Nàng tựu là Vương tiên sinh, chuyện này đã không thể nào phản bác. Bộc đại soái lúc này muốn đem Tô Lạc bóp chết, Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ đại lực đánh úp lại, cổ họng của nàng đau nhức hơi nước, xương cổ thiếu chút nữa tự vỡ vụn rồi. Mà đúng lúc này hậu, một tay Hoành vươn ra, nắm Bộc Đại Soái cái con kia muốn đem Tô Lạc bóp tắt đích cổ tay. Bộc Đại Soái hai mắt xích hồng, chằm chằm vào Lục Quái lão đầu. Lục Quái lão đầu nhíu mày, không thể giết nàng. Chu Tông Minh, Bộc Đại Soái đối với Lục Quái lão đầu gào thét, không thể giết nàng. Lục Quái lão đầu kiên trì những lời này, hơn nữa sắc mặt cũng phi thường kiên trì. Bộc Đại Soái hổn hển, thế nhưng mà lưỡng cá nhân thực lực tương xứng, Bộc Đại Soái cái tay kia sửng sốt véo không đi xuống. Không giết, tốt, phi thường tốt, bản soái còn chê ngươi cái chết quá nhanh, lợi cho ngươi quá. Bộc Đại Soái chừng Lục Quái lão giả một mắt, cho ngươi cái này mặt mũi, hiện tại không giết nàng, nhưng là, nàng nhất định phải để cho ta mang đi. Chương 4878, vạch trần 7 cộng thẩm vấn 1. Gặp Lục Quái lão đầu muốn nói lời nói, Bộc Đại Soái phẫn nộ gào thét, Chu Tông Minh, lão tử hết mọi khả năng cung cấp nuôi dưỡng ngươi vị này hoàng cấp luyện dược sư, không phải cho ngươi cùng lão tử đối nghịch. Thế nhưng mà nói, Lục Quái lão đầu thành công, ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài, Bộc Đại Soái xác thực cho hắn cung cấp hết thảy tiện lợi. Bộc Đại Thúc A mang theo Tô Lạc đi ra cửa, tất cả mọi người rất nhanh cùng đi ra ngoài, mà đúng lúc này hậu, không biết Bộc Đại Soái từ nơi này tìm ra một sợi dây thừng, hướng Tô Lạc trên cổ một bộ, đánh cho cái bế tắc, sau đó lại đem căn này dây thừng mặc lên chính hắn ngựa uy phong lẫm lẫm con ngựa cao to lên. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, đây là muốn bị mã kéo dắt lấy một đường hướng nội thành mà đi sao? Nghĩ vậy, rất nhiều người trong ánh mắt đều toát ra một tia không đành lòng chi ý. Mặc dù biết nàng sắm vai vương tiên sinh, nhưng là như thế này tựa tiên tử đích nhân vật, lại tao ngộ như vậy sao sao sao đãi ngộ. Bộc Đại Soái nhảy lên lưng ngựa, trong tay roi cao cao giơ lên. Bành, cao cao tuấn mã, cao cao giơ lên hai vó câu bay vào thời điểm, lại đột nhiên không khống chế được, lại cạch một tiếng trọng tiếng nổ. Bộc Đại Soái cái này đầu âu yếm tỏa kỵ, hai vó câu đạp không, thân hình mãnh liệt hướng trên mặt đất đập tới. Bộc Đại Soái bị hung hăng vãi đi ra, mà hắn đằng sau Tô Lạc lại chỉ là rất nhỏ hoạt động một cái rất tiểu nhân biên độ. Con ngựa cao to nằm trên mặt đất, bốn vó cứng ngắc, miệng sùi bọt mép. Toàn thân cao thấp đều là lục sắc quang điểm, nó rõ ràng, tự như vậy chết. Bộc Đại Soái quay đầu lại, khó có thể tin chừng mắt Lục Quái lão đầu, ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Lục Quái lão đầu lúc này cũng có chút sững sờ, bởi vì đây là hắn vô ý thức hành vi, hành động của hắn so đầu óc của hắn còn nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn mới biết được chính mình làm chuyện gì. Có thể là bởi vì này nha đầu lại để cho hắn nhớ tới Tiểu Lạc A. Làm liền làm, Lục Quái lão đầu ngạo khí 10 phần, mang cái cằm, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng là, tuyệt đối không cho phép ngươi làm nhục nha đầu kia. Bộc Đại Soái nắm chặt quyền đầu, bất quá, Lục Quái lão đầu thân phận cùng thực lực bày ở cái kia, hắn cũng không ai có thể không biết làm sao. Cuối cùng nhất, Bộc Đại Soái thay đổi một con ngựa, đem Tô Lạc ném tới lập tức. Mà chính hắn tắc thì ngồi ở phía trước, bước nhanh xông về phía trước. Bộc Đại Soái nhanh như điện chớp phóng tới Đại Soái phủ, mang theo Tô Lạc một đường xông đi vào. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức đem Đại Soái phủ cho kinh đã đến. Tất cả mọi người nhìn xem nổi giận đùng đùng Đại Soái, sợ hãi tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Thiểu Tương quân Bộc Tiểu Hổ đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn nghe được động tĩnh đi tới, vừa hay nhìn thấy cha hắn trong tay mang theo một vị xinh đẹp cô nương. "Cha, ngài đây là?" Bộc Tiểu Hổ cái này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cha hắn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia, Bộc Tiểu Hổ dám thề, đời này hắn đều quên không được. Cái kia là như thế nào ánh mắt, phẫn nộ, điên cuồng, sụp đổ, hối hận, tiếc. Vô số cảm xúc đan xen, Bộc Đại Soái cuối cùng nhất một câu đều chưa nói, mà là mang theo Tô Lạc một đường hướng địa lao mà đi. Đại Soái phủ đệ địa lao, dựa theo đẳng cấp phân thành 3 loại, tử hình lao, đặc thù lao, bình thường lao. Mà chết hình trong lao, lại dựa theo phạm tội trình độ chia làm chữ thiên tiên số 1, chữ thiên tiên số 2, chữ thiên tiên số 3. Bộc Đại Soái mang theo Tô Lạc trực tiếp phóng tới chữ thiên tiên số 1. Bành, Bộc Đại Soái đem Tô Lạc nện vào đi. Đáng thương Tô Lạc, từ khi tại Lục Quái lão đầu nơi đó bị bắt vừa vặn về sau, nàng rất bị động, cũng rất lo cây dâu. Trên lưng ngựa, nàng bị điên chết đi sống lại, sống đến chết đi, thật vất vả ngất đi thôi, lúc này bị đập xuống đất. Trực tiếp liền đem nàng cho nện tỉnh. Bộc Đại Soái gặp Tô Lạc mở mắt ra, một cái bước xa sông đi lên, mang theo Tô Lạc cổ áo, nói. Người đem hướng đột nhiên làm cho chạy đi đâu rồi? Mà giờ khắc này, Bộc Tiểu Hổ cũng từ bên ngoài sông tới, nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nội tâm tốt sụp đổ. Hôm nay chữ số một địa lao, đại khái chưa từng có quan hơn người A, nhìn về phía trên sạch sẽ. Bất quá địa phương thật đúng là đại, đại đầy đủ mang lên nguyên bộ hình câu. Theo bàn ủi đến ghế hùng, lại đến roi, còn có trong truyền thuyết thập đại cực hình hình câu, cái gì cần có đều có, quả thực lại để cho người mở rộng tầm mắt. Bộc đại soái gặp Tô Lạc không nói lời nào, khí hung ác rồi, một cái tát hướng Tô Lạc trên mặt cạo đi. Ba, trùng trùng điệp điệp một đạo cạo tiếng vỗ tay, giúp Tô Lạc má trái lập tức sưng lên đến một cái hồng hồng dấu năm ngón tay nhớ. Một tát này, đánh chính là Tô Lạc tráng váng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm. Bộc đại soái ưa thích là nam nhân, cũng sẽ không đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc, huống chi Tô Lạc thế nhưng mà đem hắn âu yếm nam nhân làm cho không thấy. Gặp Tô Lạc không nói lời nào, Bộc đại soái lại là trùng trùng điệp điệp một cái tát rút đi qua. Tô Lạc khóe miệng lập tức treo một vòng đỏ tươi huyết tích. Bộc tiểu hổ chứng kiến xinh đẹp như vậy nhỏ yếu tiểu cô nương bị cha hắn đánh, lập tức nhịn không được, tiến lên một bước, giữ chặt cha hắn tay, phụ suất. Có chuyện gì không thể hảo hảo hỏi, ngài đây là đang vụ oan giá họa. Ngài sao có thể như vậy? Nghe được lời của con, Bộc đại soái thiếu chút nữa một hơi không có nâng lên đến. Tuy nhiên Tô Lạc chưa nói, nhưng là Bộc đại soái không ngốc, theo Kỳ Sâm đến Vương Thúc Nhiên, nhà đầu kia tâm nhãn quỷ lắm. Đã nàng có thể sắm vai Vương Thúc Nhiên, vì cái gì nàng không thể sắm vai Kỳ Sâm? Kỳ Sâm vốn đã bị điều tra ra được là giả rồi a. Người tới, đem Kỳ Sâm thi thể đặt lên đến. Bộc đại soái nghĩ đến một loại khả năng tính, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, đỡ lấy lan can mới không có ngã sắp xuống. Hắn nghĩ đến, nếu như Kỳ Sâm là nha đầu kia trước khi sắm vai, như vậy về sau nàng sắm vai Vương Thúc Nhiên về sau, Kỳ Sâm thi thể là ai? Dựa theo ai không thấy tựu là của người đó logic, Bộc đại soái chỉ cảm thấy ngực một hồi lạnh buốt, quả thực mát thấu rồi. Hắn a nhưng a, phụ suất ngài thế nào? Phụ suất, Bộc tiểu hổ nhìn xem cha hắn cái kia lung lay sắp đổ bộ dạng, lại nhìn thấy hắn vẻ mặt trắng bệch không có chút máu bộ dạng, chỉ cảm thấy khủng hoảng. Mà giờ khắc này, không chỉ có Bộc đại soái sắc mặt trắng bệch, Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thảm hề hề. Tô Lạc trong nội tâm chỉ có hai chữ, đã xong. Nàng trước khi đùa có bao nhiêu, hiện tại chân tướng bị vạch trần về sau, kết cục thì có nhiều thảm. Sắm vai Kỳ Sâm, giết Vương Tiên Sinh, đem Vương Tiên Sinh sắm vai thành Kỳ Sâm, sau đó chính cô ta sắm vai thành Vương Tiên Sinh, hiện tại nàng sắm vai Vương Tiên Sinh chân tướng bị vạch trần. Tô Lạc hiện tại gặp phải chỉ có hai cái kết cục, một cái là chết, một cái khác là nhận hết làm nhục sau lại chết, nói ngắn lại chạy không khỏi cái này từ cục. Nếu như người khác, lúc này cho dù không có bị sợ ngất đi, cũng khẳng định bị sợ tráng váng. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không như thế, nàng ngay từ đầu xác thực cũng có chút sợ hãi, nhưng là tại lúc ban đầu kính sợ về sau, rất nhanh nội tâm của nàng tự khôi phục trấn định. Tô Lạc nằm trên mặt đất, nhanh chóng tự hỏi nàng có thể sử dụng điều kiện cùng tài nguyên. Bộc đại soái cặp kia sắc bén sáng như tuyết như lãnh kiếm song mâu, xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc. Đột nhiên, hắn bước đi đến Tô Lạc trước mặt, kéo Tô Lạc tay, chủy thủ tại nàng trên cánh tay xẹt qua. Máu tươi cuồng bắn ra. Bộc đại soái cười lạnh, người cho rằng đang chờ đợi trong quá trình, người có thể bình an vô sự sao? Bản soái chính là muốn người từng giây từng phút đều thừa nhận thống khổ. Chương 4879, thẩm vấn 2+3. Tô Lạc nhìn xem chảy ra đi đỏ thẫm máu tươi, trong mắt càng nhiều nữa không phải kinh hoàng, mà là tiếc hận. Máu của nàng thật là tốt rất tốt thuốc hay a, năm đó xích huyết huyền sâm, còn có hậu đến một sao sao sao dùng dược liệu bổ mà bắt đầu, có thể nói, Tô Lạc huyết khác hẳn với thường nhân. Uống máu của nàng có thể trường sanh bất lão, dung nhan thường trú. Thế nhưng mà, hiện tại những này huyết giống như nước chảy đồng dạng, theo Tô Lạc thân thể ra bên ngoài lưu. Khá tốt, Tô Lạc miệng vết thương là tự nhiên động khép lại năng lực, cho nên tại chảy 30ml huyết chi về sau, miệng vết thương tự khép lại. Có thể hết lần này tới lần khác, Bộc đại soái cặp kia sáng như tuyết sâm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc miệng vết thương. Đem làm hắn chứng kiến chảy trong một giây lát huyết tự động khép lại về sau. Hắn mất hứng, cái kia nhuốm máu chủy thủ lại đang Tô Lạc cánh tay cái này trên vết thương xẹt qua một đạo. Miệng vết thương rất đau, tại đây đạo khép lại trên vết thương một lần nữa xẹt qua, thì càng đau. Lại một cổ máu tươi từ nguyên lai trên vết thương bắn ra đi ra. Thế nhưng mà không đến một phút đồng hồ, miệng vết thương lại chính mình khép lại. Bộc đại soái cười lạnh, đây là cái gì thể chất? Ngược lại là có thể tự động khép lại miệng vết thương. Bộc đại soái một bên giữ tợn cười lạnh. Một bên tiếp tục tại Tô Lạc trên vết thương lấy xuống một đao. Cái kia vết đao khẩu, khép lại bị mở ra, lại khép lại bị mở ra. Tô Lạc đau ngược lại rút hơi lạnh, Bộc đại soái âm hiểm cười liên tục, người chung quanh đều mục không đành lòng xem. Quá thảm rồi, quá hành hạ, ngẫm lại đều thay cô nương này đau. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Đại soái, Kỳ Sâm thi thể đã móc ra rồi, hiện tại, lập tức cho bản soái đặt lên đến. Bộc đại soái nghĩ đến cái kia loại khả năng tính, lưng phát lạnh, lòng bàn chân càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Kỳ Sâm thi thể đặt ở trong dương, rất nhanh đã bị trên đài đến. Bộc đại soái nhìn xem trong dương cái kia chết đi nhiều ngày lại không có mùi hôi thi thể. Đem Kỳ Sâm lật qua sau, khi thấy cái kia khuôn mặt lúc, bộc đại soái cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đem làm một màn này chính thức phát sinh thời điểm, hắn hay là cơ hồ chịu không được. Như thế nào hội, thế nào lại là Vương tiên sinh? Bộc tiểu hổ khó có thể tin nhìn xem nằm ở trong dương cỗ thi thể kia, mở to hai mắt, như thế nào hội? Làm sao lại như vậy? Như thế nào sẽ không? Vương thúc nhìn miệng vết thương bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, cái kia vết thương chồng chất, cái kia nơi cổ họng tổn thương. Bộc đại soái thật sự muốn điên rồi, Kỳ Sâm biến thành Vương tiên sinh, như vậy nguyên lai Kỳ Sâm. Bộc tiểu hổ thì thào tự nói, chuyện cho tới bây giờ, người còn có gì lời nói. Bộc đại soái căn bản không để cho Tô Lạc cơ hội nói chuyện, mang theo chủy thủ muốn đâm vào nàng cổ họng ở bên trong. Mắt thấy Tô Lạc sẽ chết tại bộc đại soái trong tay, Tô Lạc biết nói, lúc này không ra, nàng tự chỉ có một con đường chết. Ngươi không thể giết ta, Tô Lạc lạnh như băng mà chấn định chằm chằm vào bộc đại soái. Bộc đại soái không để ý tới hắn, chủy thủ thẳng tắp xuống đâm. Tô Lạc cười lạnh, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Tô Lạc, chỉ có các ngươi bệ hạ có thể giết ta, các ngươi đám người kia, hết thảy cũng không có tư cách. Tô Lạc, Tô Lạc, bộc tiểu hổ kinh ngạc kêu to lên. Phụ thân, không thể. Bộc tiểu hổ một mực đều cảm thấy Tô Lạc cái này khuôn mặt rất quen mặt, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, người này thật đúng là trong truyền thuyết Tô Lạc a. Trong truyền thuyết Tô Lạc cái tên này, tại ma giới danh khí chỉ sợ so tại linh giới còn muốn lớn hơn. Vì vậy danh tự, đem ma đế lửa gạt xoay quanh, đem chọn cái ma giới đùa nghịch xoay quanh, bởi vì nàng, ma giới tổn thất thảm trọng, ma đế hiện tại còn bị nhốt tại Đại Tuyết Sơn. Tuy nhiên trong kinh thành truyền tới tin tức, Tô Lạc đã bị diệt sát ở kinh thành, thế nhưng mà, cao tầng trong hội mọi người đều biết, kỳ thật Tô Lạc căn bản cũng không có chết, thậm chí trước khi Giặc Dương thành chủ thành đình trệ, đều cùng vị này trong truyền thuyết Tô Lạc cô nương có quan hệ. Phụ thân, người không thể giết nàng, cho dù muốn giết nàng, cũng phải giữ lại để cho bệ hạ tự tay sát. Bộc tiểu hổ không biết nơi nào đến khí lực, vào tới bộc đại soái trước mặt, ngăn trở hắn hung ác sát khí. Người cái ngu ngốc, nha đầu kia sắm vai Kỳ Sâm, trước khi nàng đã làm cái gì, người đều không nhớ sao. Người cái ngu ngốc, bộc đại soái một cái tát rút hướng bộc tiểu hổ đầu. Bộc tiểu hổ bị rút đầu óc ầm ầm, bên tai ông ông tiếng nổ, có thể hắn hay là kiên định đứng tại bộc đại soái trước mặt. Kiên định thủ hộ lấy Tô Lạc. Một là vì, bệ hạ càng hận Tô Lạc, cho dù muốn giết cũng phải lưu cho bệ hạ giết. Hai là vì, bộc tiểu hổ đời này đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương, nếu để cho nàng tựu như vậy chết, rất đáng tiếc a. Về phần trước khi Tô Lạc sắm vai Kỳ Sâm vừa rồi không có hại hắn, còn giúp hắn nhiều như vậy, hắn vì cái gì không che chở. Hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy, không thể không nói, lần này, Tô Lạc thật là dựa vào nhan giá trị. Tạm thời thắng được thở dốc cơ hội. Bộc đại soái cười lạnh, tốt, rất tốt, hay là câu nói kia, bản soái tuyệt đối sẽ không cho ngươi khinh địch như vậy đi chết đi. Người tới, bộc đại soái giữ tợn chằm chằm vào Tô Lạc, uy vũ phân phó Đinh Kỳ, đệ nhất. Đem tay nàng còng tay xiềng chân đều mang mà bắt đầu, dùng thâm hải thanh huyền thiết. Thứ hai, mỗi cách 5 phút đồng hồ, tại nàng cái kia đạo vết thương thượng xoẹt một đao. Thứ ba, mỗi cách 10 phút, quất roi nàng 10 cây roi. Nhớ rõ dùng cái kia căn kỳ lân gai ngược cây roi. Đệ tứ, bộc đại soái không có nói một câu, Đinh Kỳ tự ứng một câu, càng về sau hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Thật là đáng sợ, nặng như vậy hình phạt, ai chịu nổi a, còn mỗi cách vài phút tự tới một lần. Thật là đáng sợ, thế nhưng mà, bộc đại soái cứ như vậy phân phó, cho dù bộc tiểu hổ ngăn cản đều không được. Mà ngay cả bộc tiểu hổ, bởi vì bộc đại soái lo lắng, cũng bị hắn cưỡng chế tính mang đi. Đổ máu, quất roi. Tô Lạc thừa nhận lấy nàng đời này chưa từng có thừa nhận qua đau đớn. Nàng vừa ý mặt xám như cho, nhưng kỳ thật trong đầu chính đang nhanh chóng tự hỏi. Nàng phải mau chóng chạy đi, nói cách khác, không đợi đến ma đế trở về, nàng sẽ bị hành hạ chết rồi, hơn nữa cho dù ma đế trở về. Chờ đợi Tô Lạc hay là chết ga, như vậy, muốn như thế nào theo Xâm Nghiêm chữ thiên tiên, số 1 trong phòng giam chạy đi. Phốc phốc, phốc phốc, trước hết lại trước hết, trùng trùng điệp điệp vung đến Tô Lạc trên người. Mỗi trước hết tử, đều mang ra một chùm huyết vụ. Máu tươi vẩy ra tại trong phòng giam, rơi vãi bốn phía đều là. Mà Tô Lạc, từ đầu đến cuối đều không có cúi đầu, chỉ là cười lạnh nhìn xem Đinh Kỳ. Tại Tô Lạc dưới ánh mắt, Đinh Kỳ có chút không được tự nhiên, dù sao như vậy réo rắt thảm thiết tuyệt mỹ thiếu nữ, bị hắn quất roi máu tươi đầm đìa, hắn thật sự không hạ thủ. Các ngươi tới, Đinh Kỳ đem roi đưa cho một người khác, chính hắn tắc thì quay người tránh đi. Đêm dần dần ngầm hạ đi, giờ phút này Tô Lạc toàn thân đều là huyết, ngã vào khô héo rơm rạ lên, ngất đi. Bốn phía im ắng, bỗng nhiên, Tô Lạc mở mắt ra, cặp mắt kia so sáng tỏ ánh trăng còn muốn sáng ngời. Tô Lạc không biết ngủ đi qua bao lâu, nhưng là nàng biết nói, lúc này người ở phía ngoài có lẽ đều hôn mê không qua. Tô Lạc giật giật thân thể, hít kha zzz một tiếng, ngược lại rút một luồng lương khí.